Chương 721 đến 730. Chương 421, cửu khiếu đan lại xuất hiện, tiên cung rơi tu sĩ 1. Ngũ hành tiên cung. Mờ mịt khí tức tràn ngập, nơi này khí lưu cùng ngoại giới có chút không cùng. Phân tiêu giới trong linh khí 10 phần mỏng manh giàu có linh tính, có thể tiên cung bên trong linh khí hơi có vẻ trọng hậu, càng ẩn chứa một cỗ huyền diệu khí tức, càng thêm thích hợp linh dược tăng lên dược lực. Thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy từng sợi linh khí bên trong, diễn sinh ra được quy tắc chi lực. Mà nơi nơi tại loại này có quy tắc chi lực phát sinh khu vực phụ cận, cỏ cây đều càng thêm tươi tốt, hoặc là có linh dược cao cấp, hoặc là có cao giai khoáng thạch, linh mộc. Sơn mạch càng thêm đồ sộ, không gian càng thêm mờ mịt. Một chỗ trong sơn cốc từng cây lão dược tranh nhau khoe sắc, sáng chói như hồng hà, ranh giới vị trí nương rẫy bên trên, hai, tam giai dược thảo như là cỏ dại một dạng chen chúc một chỗ, lẻ tẻ mấy bụi tứ giai linh dược có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Mà tại sâu trong thung lũng, một gốc toàn thân tràn đầy lấy thanh sắc lưu ly quang bảo dược như tiểu linh cây chập chờn dáng người, quanh thân từng sợi mộc thuộc tính quy tắc chi lực vờn quanh như gợn sóng. Toàn bộ thảo dược như là đón khách thả lỏng một loại, một lùm liên tục lấy một lùm, đỉnh cao nhất như tháp hình dáng linh diệp chen chúc ở giữa, một khỏa toàn thân óng ánh, xanh bên trong nghiêng tử linh quả bùng lên ra chói mắt linh quang. Đây là một gốc vạn năm thực thọ quả, cần một vạn năm thời gian mới có thể kết xuất quả. Thuộc về thực sự lục giai linh dược, nhưng đặt ở tiên linh giới bên trong, hắn giá trị so một chút thất giai linh dược cũng cao hơn. Dù sao hợp đạo cảnh các lão tổ, cũng có thọ nguyên gần một ngày, một khỏa vạn năm thực thọ quả phục dụng đằng sau, nói tăng thọ vạn năm có chút thêu dệt, có thể gia tăng năm 3.000 năm thọ nguyên nhưng vẫn là rất đơn giản. Có này năm 3.000 năm thời gian, đầy đủ hợp đạo các lão tổ làm rất nhiều chuyện. Mà đối với hóa thần cảnh tu sĩ tới nói, ăn khỏa này quả phía sau nhất định có thể sống quá vạn năm năm tháng. Hư không bên trên, địch tranh xẹt qua trường không bay qua, trùng hợp lướt qua chỗ này sơn cốc thấy được này gốc trong sơn cốc chập chờn linh dược, lập tức ánh mắt sáng lên. Tiên cung bên trong tự thành giới vực, rộng lớn không gì sánh được không gian bên trong mọc ra đếm không hết linh dược, nàng lần này vận khí không tệ, đi tới cùng thượng giới tu sĩ liên hệ địa phương đụng phải dạng này một gốc linh cơ giống như đại dương linh dược. Ầm u u. Mấy hơi thở phía sau, cẩn thận chiều lấy phía dưới phóng đi địch tranh thổ huyết cuốn ngược mà về, không lo được thân bên trên thương thế hoảng hốt trốn đi thật xa. Mà trong sơn cốc thực thọ quả vẫn tại chập chờn, phát sinh loại người, ha ha, tiếng cười. Linh quả bên trên, một đoàn màu xanh tím mông lung linh quang như dòng nước dâng lên, tạo thành một đoàn đầu lớn nhỏ hình dáng vật, toàn bộ nhìn 10 phần hư huyễn. Quái dị là, quả này đầu lớn nhỏ quang cầu ngoài mặt, có hai cái lớn chừng trái nhãn lõm xuống lỗ thủng xuất hiện, tựa như là hai cái đen ngòm ánh mắt. 10 cái hô hấp phía sau, quang cầu ngoài mặt lớn chừng trái nhãn lỗ thủng biến thành 9 cái, mỗi một cái đều như là hô hấp một loại phun ra nuốt vào lên tới, cuốn lấy linh khí bốn phía nhập thể. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc bên ngoài nương rẫy, trên vách đá dựng đứng, mọc đầy hai, tam giai dược thảo rì rào đung đưa, từng sợi tinh thuần mộc thuộc tính dược lực. Hội tụ thành từng đạo trường hà lặn vào 9 cái lỗ thủng bên trong. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, trong sơn cốc bên ngoài linh thảo đều hút đi phần lớn dược lực, một viên tiếp lấy một viên khô héo xuống tới. 9 khỏa lỗ thủng một dạng khổng khiếu bên trong phát ra ô ô khoái hoạt thanh âm, cuối cùng du tẩu tử thanh sắc mông lung khí lưu nhanh chóng áp xúc, biến thành một khỏa ngưng thực lớn chừng trái nhãn viên đan dược, hắn thượng cửu khỏa đan khiếu không ngừng hô hấp lấy. Viên đan dược giữa trời quơ quơ, lại lập tức hòa tan thành dòng nước, xông vào đến thực thọ quả phía trong. Ao ao ao. Một lát sau, thực thọ quả linh dược đung đưa kịch liệt lên tới, phía dưới sợi rễ từng căn theo lòng đất rút ra, như tiểu hài lắc lư bàn chân một dạng vứt bỏ sợi rễ bên trên bùn dính, đếm không hết sợi rễ nhảy lên hướng về phương xa chạy đi. Duyên thọ quả trong sơn cốc phi nước đại, đụng phải có tu sĩ sau khi xuất hiện còn biết cho mình tới một cái ngụy trang. Đụng phải một chút tự nhiên linh cấm địa phương, còn biết phóng xuất ra một thuộc tính dung hợp linh cấm. Cứ như vậy, duyên thọ quả một mực chạy tới một chỗ bình thản trên đỉnh núi. Chỗ này đỉnh núi bình thản khu vực vượt qua trăm dặm, trung tâm còn có một phương thâm thúy như gương hồ nước, bốn phía cỏ cây tươi tốt. Tại như vậy linh khí dư thừa hoàn cảnh bên dưới, dù chỉ là phổ thông cỏ dại cũng sinh ra linh cơ, nắm giữ cấp thấp dược thảo hiệu dụng. Thực thọ quả tới đến bên hồ cắm rễ. Chập chờn thân thể chiều lấy phía trước méo một chút. Tại cái phương hướng này vào chiều lấy thiên địa không gian cuối cùng nhìn lại, một gốc che trời cự mục bao phủ tại ngũ thải thần quang bên trong, cự mục mỗi một đạo thân cành đều giống như một tòa đồ sộ sơn lĩnh, mỗi một phiến lá cây đều giống như một hòn đảo lớn. Tại ngũ thải thần quang chi đỉnh, thiên địa thâm thúy mông lung, tựa như đang diễn hóa một phương thần kỳ giới vực. Thực thọ quả phía trên cửu khiếu đan viên lần nữa hiển hóa ra ngoài, từng cái một như lỗ thủng một dạng đan khiếu tựa như là ánh mắt một dạng, tập trung vào phương xa đồ sộ tiên thụ. Một lúc lâu sau, thực thọ quả một lần nữa rút ra chính mình sợi rễ, chiều lấy tiên thụ phương hướng vào tới. Nhưng mà, nửa ngày phía sau như là xương đánh trái cả một dạng thực thọ quả, kéo lấy linh khí đại tiết linh thụ phi nước đại trở về, đâm đầu thẳng vào đỉnh núi linh hồ bên trong, rút vào một đoàn rong rêu bên trong, còn loại người một loại run lẩy bẩy lên tới. Phương xa, một đạo lôi quang như điện mà tới, những nơi đi qua sấm sét vang dội, lôi quang tán đi lộ ra một vị thân cường tráng, chân đạp một kiện lôi long kiểu dáng linh bảo tu sĩ. Hai con mắt ẩn chứa lôi quang, đang mở hí lôi đình bung ra đến tứ phương, tại này phiến trên đỉnh núi bình đài bên trên tuần sát một phen phía sau, nhanh chóng chiều lấy một phương hướng khác mà đi. Đáng tiếc, cuối cùng tuần sát một vòng phía sau, này đạo to con thân ảnh một lần nữa trở lại. Như nhau tại một chỗ có thể nhìn thấy tiên thụ trong sơn cốc, một tòa cung điện nửa khảm tại ngọn núi bên trong, cường tráng thân ảnh trở về đằng sau tiến vào tòa này cung điện bên trong. Cung điện phía trong không gian có tới mấy ngàn dặm lớn nhỏ, phân bố tất cả lớn nhỏ mấy chục cái động phủ. Chỉ bất quá, đại bộ phận động phủ bên trong thân ảnh đều khí dạo như tia, từng cái một trọng thương khó mà trị liệu dáng vẻ, hai mắt nhắm chặt, chân mày nhíu như núi sông, biểu hiện ra tình trạng của bọn họ thật không tốt. Lâm Ngạo, vừa đi vừa về vẫn thuận lợi chứ? Nam tử to con hạ tới trong đó một cái ngoài động phủ, có âm thanh theo động phủ nội truyền ra. Động phủ bên trong, một cái tóc trắng phơ, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết khí trung niên thân ảnh, chậm rãi đi ra. Này tu thân bên trên khí tức cực kỳ hỏng bét, ngũ tạng hết thảy vị trí đều phá toái không còn hình dáng, càng có phân ly một loại năng lượng năm màu quấn quanh ở kinh mạch bên trong, để hắn pháp lực vô pháp thông suốt vận chuyển. Coi như thuận lợi, Lâm Ngạo điểm gật đầu, xếp bằng ở động phủ phía trong. Bất quá không có tìm được Vân Tiêu giới cái kia nữ tu. Thủ thương trung niên tu sĩ nhếch miệng, tiên cung phía trong quy tắc áp chế quá lợi hại, tìm không được cũng thuộc về bình thường. Kia nữ tu tới cũng không phải một hai lần, nói không chừng chính mình tìm đến đây. Lâm Ngạo không để bụng, tiên cung phía trong quy tắc huyền diệu, áp chế tu sĩ bản thân cảm nhận, nhiều khi cũng không thể phân biệt ra phương hướng. Bằng không, bọn hắn những người này bận rộn như vậy nhiều năm, há có thể vẫn tồn tại một góc nhỏ, chớ đừng nói chi là tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, tiếp tục như vậy nữa cũng chỉ có thể ngồi đợi tông môn chi viện. Hai người liếc nhau, rơi vào trầm mặc bên trong. Vốn cho rằng tới tiên cung bên trong là một cơ duyên to lớn, không nghĩ tới cơ duyên này đằng sau cất giấu hố quá lớn. Chương 421, cửu khiếu đan lại xuất hiện, tiên cung rơi tu sĩ 2. Lâm Ngạo sớm đã không còn vừa mới bắt đầu tiến vào tiên cung bên trong hưng phấn, tiên minh nhiệm vụ là để bọn hắn điều tra ngũ hành tiên thụ tình huống xung quanh, nhưng đến hiện tại bọn hắn này một nhóm lần tu sĩ đều thu hoạch quá mức bé nhỏ. Tiên thụ nơi đó quá quỷ dị. Bọn hắn những này tới tự tiên linh giới tu sĩ vô pháp tiếp xúc quá gần, chỉ có thể dựa vào hạ giới ngũ linh căn tu sĩ đi nhìn trộm. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhóm người này trong tay chỉ còn lại Lâm Ngạo còn có thể sống bật ra nhảy loạn, liền bắt giữ ngũ linh căn nhiệm vụ đều muốn không xong được. Vương sư huynh cắn răng mở miệng, dự tính chúng ta dừng lại thời gian, lưu không tới lần sau tiên cung đối ngoại mở ra thời điểm, chờ tiên cung đóng lại thời điểm, lại phóng một nhóm linh thực xuống dưới, cũng coi là chúng ta tận lực. Lâm Ngạo điểm gật đầu, nhìn thoáng qua động thiên phía trong những phương hướng khác bên trên động phủ. Bọn hắn nhóm người này tới từ Hạo Dương Tiên Tông, thuộc về Thái Hạo Tiên Minh bên trong ngũ đại tiên tông chi nhất, tông môn tối cường giả là một tôn luyện hư hậu kỳ lão tổ. Thái Hạo Tiên Minh bên trong mạnh nhất là Hạo Vũ Tiên Tông, nắm giữ luyện hư đại viên mãn tu sĩ tọa chấn. Dựa theo quy củ, ngũ đại tiên tông thay nhau phái ra tu sĩ đến đây tiên cung, cái này quy củ là Linh Mục Tiên Cung quyết định. Thái Hạo Tiên Minh không dám vi phạm, đây chính là nắm giữ bán tiên cự đầu đỉnh cấp thế lực, vượt ngang toàn bộ tiên linh giới. Bọn hắn tiên minh đến đây tiên cung, cũng là thuộc về tiếp Linh Mục Tiên Cung nhiệm vụ. Hắn Hạo Dương Tiên Cung vì nhiệm vụ lần này, xét tuyển tông môn 300 vị thiên phú tuyệt cường hóa thần cảnh tu sĩ, đáng tiếc khi tiến vào tiên cung thời điểm phát sinh không gian dung chuyển, lập tức tự hao tổn 1/3. Những người còn lại tại này 1.800 năm trong khi làm nhiệm vụ, lục tục ngo ngoe có vẫn lạc không ít, dư lại còn không có rát rất lại đều tại tòa này động phủ bên trong, bởi vì nhận lấy trùng kích lâm vào trọng thương trạng thái hôn mê. Giờ đây, đầy khắp núi đồi linh dược chi địa, cũng sớm để Lâm Ngạo mất đi cảm giác hưng phấn cảm giác, tại hắn chữ vật linh bảo bên trong, lục giai cấp độ linh dược đều có 6 cây, ngũ giai cấp độ linh thảo càng có hơn 100 gốc. Có thể không có ích lợi gì, hắn hiện tại cũng hóa thần đỉnh phong cấp độ, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể tiến giai luyện hư, nhưng tại tiên cung bên trong vô pháp tiến giai. Chỉ có đợi đến nhiệm vụ kết thúc trở về tiên linh giới, mới có thể tiến giai luyện hư cảnh. Mà một khi tiến giai luyện hư phía sau, hắn liền có thể thuận thế trở thành tông môn trưởng lão, điều kiện tiên quyết là hắn có thể an ổn theo tiên cung bên trong ra ngoài mới được. Nhưng sau khi trở về sẽ có một việc nhỏ xen giữa, đó chính là dựa theo nhiệm vụ yêu cầu nhiệm vụ hoàn thành trở về phía sau, tông môn lại cần bọn hắn những đệ tử này giao ra tại tiên cung bên trong lấy được linh dược 7 thành. Đối Lâm Ngạo tới nói, ngũ giai linh dược không tính là gì, hắn hiện tại hóa thần đỉnh phong đã không làm sao cần. Có thể này 6 cây lục giai linh dược, đều là hắn những này năm liều sống liều chết làm được. Có này 6 cây lục giai linh dược, một khi hắn tiến giai luyện hư cấp độ, như vậy đem có tài nguyên nhanh chóng củng cố cảnh giới, liền xem như không cần tới tự mình tu luyện, đổi lấy thành cái khác tài nguyên cũng có thể gia tăng thực lực của mình, để cho mình tại luyện hư cấp độ không cần lót đáy. Hắn thực không muốn giao ra. Hai người chờ hơn 1 năm thời gian, vẫn không có nhìn thấy địch tranh đến. Con đàn bà này sẽ không tiến vào nơi nào đó hiểm địa chết rồi à? Lâm Ngạo mím môi một cái có chút hoài nghi nói. Vương sư huynh không nói gì, hắn vẫn luôn tại trong lúc chữa thương, đáng tiếc ngũ hành tiên cung bên trong linh dược vô pháp trị liệu trên người hắn thương thế, thể nội bám vào 5 màu linh quang tựa như là vò thành một đoàn sền sệt năng lượng, không ngừng để thân thể của hắn sa vào cứng ngắc bên trong. Một khi ngày nào đó thiếu tính tọa điều trị, hắn liền biết cùng động thiên phía trong cái khác động phủ sư huynh đệ một dạng, sa vào một loại quỷ dị trong mê ngủ. Không cần chờ nàng, Lâm sư đệ ngươi vẫn là đi an bài a, cầm trong tay dư lại kia mấy bụi thông linh linh thực đều đưa ra ngoài. Vương sư huynh an bài xong xuôi đằng sau, lại biến thành một bộ mệt mỏi muốn ngủ dáng vẻ. Thấy thế, Lâm Ngạo đứng dậy rời đi động phủ, tòa này động thiên phía trong tuy nói còn có mấy vị sư huynh đệ có thể nhúc nhích một cái. Vừa vặn bên trên phần lớn ít nhiều có chút thương thế, chỉ có hắn vận khí tốt, thể nội bám vào năng lượng 5 màu ít nhất. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt thời gian 6 năm quá khứ. Tiên cung bên trong các nơi vang lên tiên nhạc, tiên cung bên trong còn sống sót các tu sĩ như Linh Tiên Âm, từng cái một cảm nhận được một cỗ bài xích chi lực, cũng sớm hiểu rõ tiên cung quy tắc đám người không có phản kháng, mặc cho lực lượng vô hình đem bọn họ theo từng cái địa phương đưa ra đến. Những người này còn có một cái so sánh xui xẻo địch tranh, giờ phút này đường đường hóa thần hậu kỳ tu sĩ tỏ ra 10 phần nhếch nhác, vai trái vị trí còn có một chỗ dễ thấy huyết hoa tỏa ra, bị theo một đoàn linh thảo bên trong bài xích ra đây. Địch tranh có chút im lặng, không nghĩ tới lần này tiến đến tiên cung vận khí thực rất kém cỏi, một gốc linh dược không có làm đến không nói, còn bị mệt nhọc mấy năm thời gian, may mắn sinh mệnh không có nguy hiểm. Một chỗ mờ mịt ngọn núi. Lâm Ngạo nhìn xem từng đạo bài xích ra ngoài thân ảnh, hai tay liền đánh liên tục ra pháp quyết, từng đạo lưu quang kích xạ tứ phương ở giữa, bốn phía nổi lên 10 cái mông lung như cỏ lồng một dạng linh cấm. Mỗi một tòa cỏ trong lồng đều có một gốc chập chờn linh thực, quanh thân bám vào lấy từng đạo huyền diệu vặn vẹo phù văn, tản ra linh tính. Đây là linh mục tiên cung truyền tống linh thực khải linh bí pháp, chỉ bất quá chỉ có thể đối ngũ giai phía dưới linh thực tiến hành khải linh. Lâm Ngạo miệng chúng chú lời thì thào. Những này linh thực sớm đã bị bọn hắn nuôi dưỡng nhiều năm, thuộc về bị phong cấm trạng thái, hiện tại bất quá là đưa chúng nó kích hoạt. Đi. Sau đó, những này linh thực hóa thành lưu quang từng cái một phóng lên tận trời, trộn lẫn tại bay ra ngoài tu sĩ bên trong. Nhìn xem các nơi tu sĩ ngay tại rời khỏi ngũ hành tiên cung, Lâm Ngạo sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn phân ly trong ánh mắt thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là địch tranh. Một lát sau, Lâm Ngạo ánh mắt hội tụ. Cũng như làm ra quyết định gì một dạng, vèo một tiếng lăng không mà tới chiều lấy địch tranh phương hướng mà đi. Ngươi! Nhìn xem Lâm Ngạo hướng về phương hướng của mình bay tới, địch tranh có chút ngoài ý muốn, tưởng rằng có chuyện gì muốn bàn giao. Nhưng mà, Lâm Ngạo trực tiếp bắt được địch tranh yêu tư, thuận thế đi theo nàng xông ra tiên cung. Tiên cung chỗ kia đỉnh núi trong hồ nhỏ, một đoàn mông lung tử thanh quang tràn lan mà ra, tựa như đang quan sát bốn phía nhất dạng. Hô hô. Chín cái đan khiếu đóng mở, phóng xuất ra hô hô thanh âm, bắt đầu cuốn lên bốn phía cỏ cây linh cơ đưa vào thể nội. Chít chít, cây. Đồ nhi, nơi đây đã không nên ở lâu, đi. Tiên cung phía dưới trong thị trấn nhỏ, Hắc Nha nhìn xem ngũ thải hà quang bên trong rơi xuống lưu quang, đột nhiên thần sắc biến đổi, nó cảm nhận được khí tức của đồng loại. Tiên cung bên trong lại có linh mộc xuống tới. Hiu, hiu, hiu. Ngũ thải hà quang giống như đại dương cuồn cuộn, xông ra ngũ hành tiên cung các tu sĩ hoặc là nhanh chóng phóng tới phương xa, hoặc là liền là cùng an bài ở bên ngoài tiếp ứng đồng môn tiếp xúc, nhanh chóng tiếp nhận bổ thiên lệnh. Mau đưa đổi lấy lệnh bài cấp ta. Nhanh nhanh nhanh, kia trương ngũ giai hạ phẩm thần lôi thiên kiếm phù ta muốn. Chết. Chương 422, muốn thành vân tiêu giới mạnh nhất thợ thủ công 1. Bảy diệp tam hoa hoành thánh cỏ, dược linh 8.300 năm. Lưu quang nguyệt hồn thảo, dược linh 7.800 năm. Chín vía chân dương căn, dược linh 8.900 năm. Ngũ giai thượng phẩm huyễn hoàng sơn vân mộc. Ngũ giai trung phẩm ngũ hành cỏ cây quyết. Từng mai bổ thiên lệnh bên trong, diễn ra tu sĩ đổi lấy linh vật tràng cảnh. Lần này có thể nói là vạn năm cơ hội khó được, đổi lấy bình đài bên trên đẩy ra đổi lấy phúc lợi. Cầm linh dược đổi lấy điểm số vượt qua 500 vạn người, đưa tặng một chương đầy 200 vạn giảm 5 vạn đổi lấy điểm ưu đãi khoán. Này ưu đãi có thể điệp ra, mỗi đầy 500 vạn tựu đưa một chương. Mặt khác, dược linh tại 4.000 năm trở lên linh dược, dược linh mỗi gia tăng 500 năm, nhận lấy một chương đầy giảm ưu đãi khoán. Ngoài định mức như thể tu, thần hồn phương diện linh dược, có thể dựa vào đổi lấy bằng chứng, ưu tiên thu hoạch được đổi lấy liên quan loại hình linh đan tư cách. Vì phối hợp lần này thu hết linh dược hoạt động, thẩm luyện cấp tốc lên ngựa một nhóm ngũ giai linh bảo, linh phù, hộ sơn trận pháp. Đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, ngũ giai linh bảo có lẽ không phát huy ra tương ứng uy lực, có thể hộ sơn đại trận lại có thể. Lấy tông môn địa mạch vì dựa vào, lấy đến hàng mấy chục ngàn môn nhân đệ tử vì điểm tựa, đủ để đem đại trận vận chuyển lại. Kinh lịch bên trên một lần ngũ hành tiên cung linh tôn cướp đoạt linh dược sự tình, tay cầm linh dược cao cấp tông môn tu sĩ, trực tiếp liền làm ra chính xác lựa chọn. Hóa thần không tầm thường a. Tới trước một tòa hộ sơn đại trận, dư lại tựu đổi lấy tu luyện linh đan, nếu là còn có dầu có tựu đổi lấy linh phù, linh bảo. Đổi lấy bình đài xuất phẩm hộ sơn đại trận, 10 phần chi kỷ làm ra thích ứng mỗi cái đại tông môn sử dụng phương thức, đem trưởng khống trận pháp trận bàn tinh tế phân hóa, làm đến có thể để càng nhiều tu sĩ tham dự vào, có thể đại trận bình thường biến hóa, đơn giản hóa. Động thiên phía trong, thẩm luyện bận bịu lấy đem từng cây còn linh tính 10 phần linh dược, tạm thời trồng trọt xuống tới. Ngắn ngủi gần nửa canh giờ thời gian bên trong, hắn hết thảy thu hoạch 4.367 gốc các loại tứ giai linh dược. Tam giai linh dược càng là có mấy vạn to lớn, ngũ giai linh dược 273 gốc. Đây vẫn chỉ là chư vị tu sĩ theo tiên cung bên trong mới vừa ra đây, xuất hiện đợt thứ nhất đổi lấy dậy sóng, còn có không ít trong tay người còn có chút hàng tồn, chỉ bất quá còn tại suy nghĩ có cầm hay không ra đây. Ngũ hành tiên cung thật sự là nơi tốt a. Nhìn xem trồng chất như núi dược thảo, thẩm luyện tâm tình kia là một cái đẹp a. May mắn mà có lần trước tiên cung mấy cái kia xui xẻo phong cấm hóa thần làm sự tình, tăng thêm lần này hắn sớm tuyên truyền, trực tiếp ăn một đợt đại hồng lợi. Những này hoàn đô chỉ là dược thảo mà thôi, cái khác vụn vặt lẻ tẻ khoáng thạch, ngũ hành linh vật, linh thực các loại, thêm lên tới cũng có mấy vạn. Tỷ như phía trước hắn hâm mộ không muốn ngũ sắc thạch, hiện tại chất thành núi nhỏ, ngũ sắc bùn cũng có một đống. Như vậy nhiều linh thảo, linh vật nhập kho. Thay vào đó bình đài bên trên la liệt pháp bảo, trận pháp, linh phù, linh đan bị cuốn đi rồi tám thành. Ngũ hợp tù linh trận. Một khối bổ thiên lệnh bên trong, Mặc Hải tu tiên giới thiên thủy tông tông chủ, híp mắt quan sát màn sáng bên trên tòa này đứng hàng thứ nhất trận pháp. Giờ phút này, nhục thể của hắn xếp bằng ở một chiếc tứ giai bảo thuyền bên trên, bị tông môn mấy vị nguyên anh tu sĩ che chở, trong hư không nhanh chóng xuyên qua. Linh hạm bên trên một chương ngũ giai hạ phẩm linh phù lóe ra quang mang, tản ra khí tức nguy hiểm, thời khắc cáo chi suy nghĩ muốn xuất thủ tu sĩ, ngươi qua đây a. Loại tình huống này không chỉ xuất hiện tại thiên thủy tông linh hạm bên trên, cái khác theo tiên cung bên trong ra đây tu sĩ bên trong, không ít người đều phủ lên linh phù. Không có ngũ giai linh phù, cũng phải phủ lên một chương chuẩn ngũ giai. Lần nữa một điểm tu sĩ, tự dùng tu tiên giới thực dụng nhất phương thức, co cẳng chạy trốn, chỉ cần chạy đến thật nhanh, hóa duyên tu sĩ tự đuổi không kịp ta. Đây chính là có vết xe đổ, chạy chậm rất dễ dàng bị hóa thần linh tôn để mắt tới. Nhìn xem từng chương ngũ giai, chuẩn ngũ giai linh phù, tùy thời ở bên phong cấm linh tôn nhóm, từng cái một sắc mặt tái xanh. Bọn hắn cũng là không phải là không có chuẩn bị ở sau, tỉ như thi triển thủ đoạn nắm trong tay một bộ phận nguyên anh, tu sĩ kim đan. Có thể chính mình trưởng khống mấy người mới đào móc ra bao nhiêu thứ, nhìn xem này phô thiên cái địa tiểu bối ai tâm lý không ngứa. Vốn là một nhóm tiện tay lấn ép con cừu nhỏ, lập tức biến thành tiểu thứ, tội nghiệt a. Đáng chết đổi lấy bình đài, người có dám hay không thả ra, để cho chúng ta hóa thần tu sĩ đi vào. Năm hợp uẩn ngũ hành, hắn một có thể diễn hóa ngũ hành sơn, thứ hai, có thể diễn ngũ hành giới vực. Trận này có 5 khối chủ trận cuộn, cộng thêm 36.000 khối bộ trận bàn, dựa vào địa mạch làm căn cơ, cao nhất có thể đối kháng ban đầu vào hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Giờ phút này, có quan hệ ngũ hợp tù linh trận tin tức cặn kẽ, trực tiếp lặn vào đến Thiên Thủy Tông chủ cảm nhận bên trong. Không quái Thiên Thủy Tông chủ ánh mắt sáng rực, tòa trận pháp này là thẩm luyện luyện chế phẩm giai cao nhất, phòng ngự mạnh nhất một tòa trận pháp, phẩm giai cao tới ngũ giai trung phẩm. Chi kỷ dùng chia cắt trưởng khống phương thức, chỉ cần 5 vị ngũ hành linh căn nguyên anh hậu kỳ là chủ trưởng trận giả, bổ sung 36.000 vị thấp nhất trúc cơ cấp độ tu sĩ vì phụ tá, liền có thể đem trận pháp này vận chuyển lại. Mặt khác, còn chi kỷ cấp chú thích, dùng tốt nhất giả đan đại năng tới làm bộ trận bàn tay. Lấy nguyên anh, kim đan, trúc cơ thân thể, ngạnh kháng hóa thần. Này có thể nói là hành vi nghịch thiên. Kết quả liền là những người này có thể lựa chọn lần nữa linh căn thuộc tính. Đương nhiên, đây là đại trận vận chuyển lại kết quả xấu nhất, nguyên anh tông môn đụng tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ khả năng cực thấp. Kỳ thật phòng ngự lực có thể chống đỡ được hóa thần sơ kỳ tu sĩ là được. Tòa này đại trận tác dụng kỳ thật đã đại đại tràn ra, nhưng thẩm luyện cố tình làm như vậy. Trực tiếp đem tòa trận pháp này yết giá 6.666 vạn đổi lấy điểm, chủ đánh liền là một cái mánh lới. Lấy nguyên anh tông, đối kháng hóa thần hậu kỳ. Bán không được coi như đánh. Thời khắc này Thiên Thủy Tông chủ nhìn chằm chằm ngũ hợp tù linh trận ánh mắt sáng rực, đầy mắt sốt ruột. 6.666 vạn đổi lấy điểm, quý sao? Không đắt. Chủ yếu là bởi vì hắn trong tay có 6.000 vạn đổi lấy điểm. Lần này tại ngũ hành tiên cung bên trong, vận khí của hắn tương đối tốt, trừ thu được số lượng không ít nhị giai, tam giai, tứ giai linh dược bên ngoài, ngũ giai linh dược đào được 7 cây. Những linh dược này hắn đổi lấy đi ra ngoài một bộ phận, dư lại một bộ phận chuẩn bị để vào trong tông khố. So với tam giai, tứ giai linh dược, nhị giai linh dược số lượng mới là tông môn tiêu hao đại đầu, chỉ có đầy đủ đủ lượng trúc cơ, mới có thể bảo đảm tông môn kim đan, nguyên anh cuồn cuộn không dứt. Tỷ như hắn Thiên Thủy Tông, là Mạc Hải tu luyện giới cường đại nhất nguyên anh tông môn, trong môn nguyên anh tu sĩ đến gần 30 vị, trên kim đan nghìn, trúc cơ vô số. Thiên Thủy Tông nhiều năm qua mục tiêu, liền là trùng kích hóa thần tông môn. Giờ phút này, Thiên Thủy Tông chủ nhìn xem màn sáng, một cái to lớn hộp ngọc bay vào bổ thiên lệnh bên trong không gian. Hộp ngọc mở ra trong chốc lát, nồng đậm không gì sánh được dược lực như là đại giang một loại cuồn cuộn mà đến. Chỉ gặp trong hộp ngọc một gốc toàn thân hiện ra tối sáng, hình như gấu thú ấp ủ nhỏ chi linh chi xuất hiện. Đáng tiếc duy nhất là, này gốc hóa hình linh chi thiếu khuyết một cái tay gấu. Xin hỏi khí linh tiền bối, lục giai linh dược có thể đổi lấy bao nhiêu đổi lấy điểm? Chương 422, muốn thành vân tiêu giới mạnh nhất thợ thủ công 2. Lục giai linh dược, cấp. Màn sáng bên trên, ngũ hợp tù linh trận danh tự ảm đạm đi, trong lúc nhất thời. Làm không ít tại tu sĩ lộ ra kinh ngạc. Đây là cái nào tông môn, như vậy dũng mãnh. 6.660 vạn đổi lấy điểm nói móc tựu móc, đây là tại ngũ hành tiên cung bên trong sở tới lớn hàng A. Trong lúc nhất thời, hận đến mọi người lợi trực dương dương. Bổ Thiên Châu phía trong. Thẩm luyện nhìn xem hộp ngọc tối sáng gấu nhỏ, ánh mắt chú ý tới thiếu khuyết cái kia tay gấu. Thiếu khuyết bộ vị một tia nhàn nhà thủy chi linh lực xen lẫn. Đứt gãy mặt coi như bóng loáng, không giống như là không cẩn thận làm gãy. Sơ qua tưởng tượng tự hiểu được, Thiên Thủy Tông vị đạo hữu này, có khả năng dùng cái này tay gấu tới làm trùng kích hóa thần linh dược. Lục giai linh dược dùng đến trùng kích hóa thần nguy hiểm rất lớn, cũng không phải là nói linh dược phẩm giai càng cao càng tốt. Đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, muốn trùng kích hóa thần hoặc là có Thiên La Tam Bảo loại này tẩm bổ tinh khí thần linh bảo, hoặc là liền là có Tam Bảo Nguyên Thần Đan, Phù Diêu Thiên Vận Đan chờ tẩm bổ tinh khí thần. Này mấy loại linh đan Vân Tiêu giới luyện chế không ra tới, đại gia chỉ có thể các hiển thần thông tới trùng kích hóa thần. Nhưng bây giờ không giống nhau, thẩm luyện có thể luyện chế. Trông chất như núi linh dược bên trong, vừa lúc có này mấy loại linh đan cần thiết linh dược. Đúng lúc cấp Vân Tiêu giới để bạt mấy vị thân tín. Chủ nhân, bọn hắn còn tại tìm ngươi. Đại Hắc xông tới, đem một mai lạc ấn tin tức ngọc giản đưa đi lên. Ngọc giản bên trong phân tán ghi chép hơn 10 đầu không cùng đối thoại, tin tức quá phân tán, nói cũng quá lộn xộn. Thẩm luyện cảm ứng một cái phía sau tiện tay ném Đại Hắc. Cửa ải chúng ta ra môn thí sự, ngươi không nhìn như vậy nhiều linh dược, khoáng thạch, ta ra môn chỉ là một cái làm hậu cần, chém chém giết giết không phải chúng ta đồ ăn. Hắc hắc, Đại Hắc bắt qua ngọc giản, chủ nhân, trong này có hay không thích hợp ta huyết mạch phản tổ linh dược a? Không có. Đại Hắc hai cái sừng đen mắt trần có thể thấy gục xuống, a, vậy ta đi làm việc. Theo tam thiên cùng nhị vạn thân bên trên uy áp càng ngày càng nặng, Đại Hắc càng thêm cảm nhận được trùng sinh nguy cơ. Thẩm luyện cũng đành chịu, linh thảo trồng chất như núi, chính là không có Đại Hắc cần kia một gốc. Tuy nói hắn không có đi vào qua ngũ hành tiên cung, nhưng đối với ngũ hành tiên cung phía trong tin tức lại không thiếu thu thập. Tại đổi lấy bình đài bên trên tự có một cái nhiệm vụ, liền là thu thập tiên cung địa đồ. Trước mắt căn cứ chỗ thu thập tin tức đến xem, tiên cung phía trong rất lớn, khắp nơi đều tràn ngập linh khí nồng nặc, thỉnh thoảng còn có ngũ thải hà quang bao phủ. Mỗi một lần tu sĩ tiến vào đều là ngẫu nhiên rơi xuống tại từng cái địa phương, có ít người khả năng rơi xuống trước kia thăm dò qua khu vực, nhưng đại đa số tu sĩ đều là rơi xuống tại lạ lẫm khu vực. Trước kia thời điểm, ngũ hành tiên cung hàng lâm không có như vậy tấp nập, mỗi lần đều khoảng cách hơn ngàn năm thời gian, tăng thêm mỗi lần xuất hiện địa phương không cùng, chỉ làm thành một vị nguyên anh tu sĩ có thể tham gia ba lần cũng không tệ rồi. Liền xem như trong tay có tông môn tổ tiên truyền xuống tới địa đồ, cũng rất có thể không chỗ hữu dụng. Vận khí không tốt kẹt ở nơi nào đó, cũng chỉ có thể thu hết điểm nhị tam giai cấp độ linh thảo. Nói đến cũng quá khôi hài, dĩ vãng ngũ hành tiên cung hành trình giữa các tu sĩ lẫn nhau ra tay đánh nhau lợi hại, có thể kể từ thẩm giáo chủ sau khi đến, đại gia ở giữa đấu tranh mắt trần có thể thấy giảm bớt. Không nguyên nhân khác, bận bịu lấy thu hết linh dược đổi lấy bổ thiên điểm, còn có người nào công phu đánh nhau a? Đương nhiên, mua bán không vốn là vô pháp ngăn chặn, muốn làm nghiệp vụ tu sĩ vẫn là có, chỉ bất quá tại một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy muốn lấn ép nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mỏ mẫm ra một chương tứ giai thượng phẩm linh phù thời điểm, dương cung bạt kiếm khí tức tự lập tức hóa giải. Trong lúc nhất thời, hữu hảo bầu không khí tại tiên cung bên trong phát sinh. Đánh gì đó đánh, đánh thắng trọng thương, đánh thua bị lột sạch. Nhỏ nguyên anh có tứ giai thượng phẩm linh phù, lập tức chống đỡ lăng khởi tới. Nguyên anh hậu kỳ không nổi a, còn coi mình là đại tu sĩ đâu. Tiền bối, thời đại biến. Thân bên trên không điểm cao giai linh phù, đều không có ý tứ tiến tiên cung. Lô hỏa hừng hực, kim thạch giao minh. Động thiên phía trong thẩm luyện cũng không nghĩ tới hắn không cẩn thận thành tu tiên giới an ổn đại sứ. Đi qua tiên cung ra đây cái thứ nhất, nửa canh giờ, đổi lấy dậy sóng phía sau, các vị tu sĩ có chút theo cuồng nhiệt trung chuyển tỉnh lại. Thẩm luyện cảm thấy dạng này không tốt, các ngươi lại không có cao giai thợ thủ công, lưu lại làm gì? Nửa năm sau, tại ba cái có thể phụ trợ nguyên anh đại viên mãn tu sĩ bổ đầy tinh khí thần tam bảo nguyên thần đan lên khung phía sau, lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tứ giai thượng phẩm tam bảo nguyên thần đan, công hiệu cùng thiên la tam bảo giống nhau, có thể khiến nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tinh khí thần viên mãn, phụ trợ tiến giai hóa thần. Hạ đẳng phẩm chất tam bảo nguyên thần đan, đổi lấy điểm 3.000 vạn. Trung đẳng phẩm chất tam bảo nguyên thần đan, 36 triệu điểm. Thượng đẳng, không có. Một khỏa thượng đẳng thêm chút vật gì khác, có thể luyện chế ra 3 đến 5 khỏa hạ đẳng phẩm chất. Chủ yếu, chính mình lại không ăn. Đối với mình muốn ăn linh đan, thẩm luyện vẫn là 10 phần dụng tâm, dù sao đây là lối vào đồ vật. Lần này như vậy nhiều linh dược vào túi bên trong để hắn rất là hối hận. Ngũ hành tiên cung bên trong nhiều như vậy linh dược hắn vẫn là hạ thủ đã chậm. Lần này này nhóm linh dược tới tay, tiến giai hóa thần hậu kỳ vấn đề không lớn. Đến mức tiến giai hóa thần viên mãn, vẫn là để tu tiên giới đồng đạo nhóm đều chậm một hơi thở, lần sau tiên cung hàng lâm thời điểm đang cố gắng. Sau đó thẩm luyện liên tục đuổi đến mấy năm công việc, khẩn cấp luyện chế ra tới một nhóm linh đan, linh bảo, linh phù, đầy đủ đặt ở đổi lấy bình đài bên trên khe nhỏ sông dài một đoạn thời gian. Có này nhóm tài nguyên phía sau, hắn liền có thể yên tâm làm chuyện của mình. Ngũ giai hạ phẩm tiến giai ngũ giai trung phẩm cần 240 vạn cảm ngộ điểm, tiến giai thượng phẩm cần 480 vạn, tiến giai lục giai hạ phẩm thì cần muốn 960 vạn cảm ngộ điểm. Nhìn xem tăng gấp bội cảm ngộ điểm, thẩm luyện cũng không có vỏ đầu. Thời gian tại hóa thần cảnh thật là không tính là cái gì, hắn sơ qua chợp mắt đều phải nhiều năm. Hai con mắt đang mở hí, mắt bên trong thần quang thiểm thước. Cảm ngộ điểm, 16.458.457. Thần ngộ điểm, 1.345.897. Mấy trăm năm xuống tới, hắn thần ngộ điểm đều gom lại đến hơn 130 vạn, đáng tiếc đến trước mắt nhìn tới tựa hồ mất đi tác dụng, bất quá thần ngộ điểm như trước còn tại phát sinh. Trước mắt cảm ngộ điểm, như nhau đầy đủ đủ hắn đem một môn thủ nghệ tiến giai đến lục giai. Lục giai thợ thủ công, toàn bộ vân tiêu giới cũng không có xuất hiện qua. Trừ chế phù, luyện đan bên ngoài vân tiêu giới không dễ dàng tìm kiếm tài liệu, trận pháp, luyện khí tư liệu đối thẩm luyện tới nói tương đối dễ dàng, đơn giản là vượt cấp tinh luyện lục giai tư liệu có thể muốn tốn hao những đại giới. Có thể so với đại giới có khả năng lấy được an ổn, điểm ấy đại giới không đáng giá nhắc tới. Đè xuống đối thần ngộ điểm hoài nghi, thẩm luyện chú ý điểm đáp xuống cảm ngộ điểm bên trên. Lấy trước mắt hắn trạng thái tới nói, một bên tu hành một bên đem trận pháp, luyện khí tăng lên tới ngũ giai thượng phẩm đến nỗi lục giai hạ phẩm trọn vẹn không có vấn đề gì. Đặc biệt là lục giai trận pháp. Từ xưa đến nay, vạn cổ không chút nào lục giai trận pháp sư. Thẩm luyện khóe miệng toét ra, xưng hô thế này rất không tồi. Phàm là hắn có thể tiến giai lục giai trận pháp sư, khiêm tốn điểm không nói xông pha, giới này có thể xử lý hắn người sợ là không có. Hai con mắt đóng mở, ánh mắt xem thấu huyền u tộc 10 vạn dặm tổ địa, phía trước hắn dự đoán là bố trí ở chỗ này ngũ giai trận pháp. Hiện tại xem ra, ngũ giai tuyệt không an ổn. Muốn bên trên lục giai mới được. Trực tiếp tại vân tiêu giới chế tạo mấy chục tòa lục giai tổ hợp trận pháp, gì đó cầu thí trích tiên lâu, có lục giai linh bảo không tầm thường a. Trong lòng nảy sinh ý nghĩ này phía sau, thẩm luyện càng thêm không nhịn được muốn tới thực tiễn một cái. Chết! Chương 423, thể tu ngũ giai, ngàn năm đại kế. 1. Giai não tử là một cái quá nghiêm túc sự tình. Đối với không thường thường giai não tử đạo hữu tới nói, loại này trải nghiệm vô pháp đi suy nghĩ, căn bản là không có cách lý giải loại này không làm mà hưởng khoái hoạt. Loại cảm giác này, tựa như, a, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Cảm ngộ điểm trừ 2.400.000. Trận pháp ngũ giai hạ phẩm ngũ giai trung phẩm. Cảm ngộ điểm trừ 4.800.000. Ngũ giai trung phẩm ngũ giai thượng phẩm. Thần niệm hải bên trong, hình ảnh cùng truyền thừa tin tức tựa như là cỏ dại một dạng, một lứa lại một lứa sinh trưởng tốt lên tới, rừng đều không ngừng được. Ở trong đó ra một điểm nho nhỏ tình huống, đó chính là thẩm luyện cảm giác chính mình não tử dáng dấp có hơi nhiều, có một loại đầu muốn bạo tạc cảm giác. Hắn thần niệm cường độ có thể so phổ thông hóa thần hậu kỳ tu sĩ, có thể lập tức đem trận pháp theo ngũ giai hạ phẩm đề cao đến ngũ giai thượng phẩm, vẫn là có vẻ hơi ăn quá no. Vô luận là luyện đan, chế phù, vẫn là trận pháp đều cần dựa vào tu sĩ thần niệm, loại cảm giác này thẩm luyện quá lâu không có cảm nhận được. Thần niệm hải bên trong hiển hóa đủ loại hình ảnh truyền thừa đè ép ở cùng nhau, lập tức đều nhét vào trong cảm nhận của hắn. Chủ nhân, có. Đại Hắc theo Bổ Thiên Châu bên trong ra đây, vốn nghĩ cấp thẩm luyện hồi báo một chút vừa mới tiếp thu được tin tức. Lại nhìn thấy nhà mình chủ nhân ngã chồng vó nằm tại một cái ngạo nghễ dưới ngọn núi, một song tu dài thích trắng bàn tay đặt tại cái trán hai bên. Đại Hắc con ngươi đảo một vòng, cái đầu nhỏ lập tức tự hiểu được. Khó trách chủ nhân muốn làm một cái nữ tu sĩ tới làm phân thân, nguyên lai là vì chính mình thuận tiện. Còn phải là chủ nhân a. Nói. Ha. Như chủ nhân sở liệu, bên ngoài lại có hóa thần tu sĩ đi cưỡng ép đổi lấy nguyên anh tu sĩ trong tay linh dược, giữa lẫn nhau còn ra tay đánh nhau. Tựu điểm ấy thí sự. Đúng, tựu điểm ấy thí sự. Đại Hắc bám vào, xoay người rời đi. Đắm chìm tại truyền thừa bên trong thẩm luyện, cái ót gối lên nhu mềm khu vực, híp mắt ánh mắt liền mở to cũng không có mở ra. Phía ngoài phân tranh hắn sớm đã có đoán trước, cũng không có tự mình nhúng tay trong đó ý nghĩ. huy hoàng tu tiên giới cho tới bây giờ đều không thiếu được đấu pháp, giờ đây bổ thiên giáo cấp nguyên anh các tu sĩ cung cấp cùng hóa thần chống lại thủ đoạn, để bọn hắn khỏi bị hóa thần tu sĩ quấy nhiễu, này đã thuộc về là đại đại người tốt. Có linh phù, dị bảo, còn bị hóa thần tu sĩ rát rất lại, này cũng không thể oán trách hắn a, hắn cũng không phải tất cả mọi người ba, cần từng ly từng tí chiếu cố tất cả mọi người. Lại nói giả nguyên anh tu sĩ không đằng vị trí, mới nguyên anh làm sao thượng vị, cầm linh dược tới hắn nơi này chi phí. Hợp lý ưu hóa một bộ phận tu sĩ, có lợi cho tài nguyên nghiêng về đến có cần tu sĩ trong tay, thực hiện giá trị tối đại hóa, có lợi cho tài nguyên chỉnh hợp, hình thành hoàn mỹ vòng khép kín. Không biết rõ vì sao, thẩm luyện não tử bên trong lập tức tự trôi chảy nghĩ đến một câu nói như vậy, quả thực trượt không được. Ngược lại tiện nghi tiền đại tiểu tử kia, gần nhất lão tổ thu rồi không ít, hoàn đô là tươi mới tư tư bốc lên huyết. Hôm nào giá gốc bán cho hắn một khỏa phụ trợ tiến giai hóa thần linh đan. Trừ nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần ở giữa bởi vì linh dược phân tranh, mấy đại thế lực vẫn tại tìm kiếm lấy hắn tồn tại. Đến mức hai cái, đồng loại, hai đầu đại điều trước mắt tung tích không rõ, phi thăng tháp bên trong vị kia, vẫn là năm thì mười họa ôm bổ thiên lệnh cùng hắn liên lạc cảm tình. Trừ liên lạc cảm tình bên ngoài, có đôi khi còn biết giảng thuật một chút đã từng tu luyện tâm đắc, du lịch tu tiên giới sự tình. Thật giống như chắc chắn hắn nhất định sẽ xuất hiện một dạng, đáng ghét mức độ có thể so hắn phát minh ngũ hành tam táng phù. Những chuyện này, thẩm luyện đều nhìn ở trong mắt, nội tâm không có gợn sóng. Hắn hiện tại mục tiêu là muốn trở thành tu tiên giới mạnh nhất thợ thủ công. Tiện thể trong đoạn thời gian này, luyện chế linh đan tăng lên cảnh giới, tìm kiếm cổ tu pháp môn các loại, bận rộn quá, làm sao có thời giờ cùng đồng loại giao lưu. 3 năm sau, nằm tại Loan Loan trong ngực thẩm luyện xoa xọ não của mình, hắn cảm giác chính mình não tử bên trong toàn bộ là tri thức. Ngũ giai thượng phẩm trận pháp sư, hắn hiện tại tự xưng vân tiêu giới đệ nhất trận pháp sư tuyệt không hư, có thể khoảng cách mục tiêu của hắn còn kém rất xa. Thần niệm vẫn là quá yếu. Lấy thẩm luyện trước mắt thần niệm tới nói, tại tư liệu sung túc tình huống dưới bố trí ngũ giai thượng phẩm trận pháp vấn đề không lớn. Nhưng nghĩ muốn bố trí lục giai trận pháp, thần niệm tự tỏ ra đại đại không đủ. Thẩm luyện một bên níu lấy Loan Loan sợi tóc thưởng thức, một bên suy tư. Ban bố nhiệm vụ, cầu lấy ngũ giai hạ phẩm cầu long gân linh hoa, huyết nguyên linh tủy cốt. Một hơi thở nói ra mười mấy chủng thể tu cần linh dược, bổ thiên châu khí linh tiếp lấy đủ loại phương thức đưa lên đến bổ thiên đổi lấy bình đài bên trên. Tăng lên thần hồn cường độ là một cái tổng hợp tăng lên quá trình, thẩm luyện trước mắt thần niệm cường độ có thể so hóa thần hậu kỳ. Nhưng nghĩ lại muốn tiến một bước hắn liền có khả năng xuất hiện thần hồn mạnh hơn nhục thân hiện tượng. Nhục thân chịu tải liên miên thần hồn, liền có khả năng tạo thành thân thể nứt toác. Muốn trưởng khống lục giai trận pháp, thần hồn không nói tăng lên tới có thể so luyện hư cảnh giới, có thể ít nhất cũng phải tăng lên tới vượt qua hóa thần đại viên mãn cấp độ, áp đảo hóa thần cùng luyện hư ở giữa. Như vậy, nhục thể của hắn cường độ còn tại nguyên anh cấp độ, vậy coi như không lễ phép. Đương nhiên còn có một cái phương pháp, có thể thoát khỏi nhục thân đối thần hồn hạn chế, đó chính là chuyển quỷ tu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tự bị thẩm luyện bóp chết, hắn sờ soạng một cái Loan Loan ngọn núi, hắn tu hành như vậy nhiều năm, liền nối thẳng nữ đạo hữu tâm linh lối đi cũng không có đi vào qua, chuyển quỷ tu quá thua lỗ. Đều trách vân tiêu giới giả âm bỉ quá nhiều, làm hắn hiện tại cũng phải âm lên tới. Còn muốn so cái khác âm người càng âm, quốc nơi tay xem ai móc sâu. Thời điểm trước kia là cảm ngộ điểm không đủ, thẩm luyện thật đúng là không nghĩ qua có một ngày hắn lại bởi vì tự thân cảnh giới chưa tới mà sầu muộn. 5 năm sau, động thiên bên trong, đan lô phát ra chanh chanh thanh âm, ngọn lửa màu tím tạo thành mười mấy đầu hỏa long vờn quanh tại bên ngoài, bao phủ tại mấy khỏa tử sắc đan vận linh đan bên trên. Thẩm luyện một tay lấy linh đan nắm ở trong tay, quan sát tỉ mỉ lấy viên đan dược bên trên đan văn. Mỗi một khỏa viên đan dược đều có lớn chừng trái nhãn. Phẩm chất giới hạn đến trung phẩm đến thượng phẩm ở giữa. Phù Diêu Thiên Vận Đan phiên bản cải tiến, có trợ giúp tu sĩ tiến giai hóa thần, thích hợp từng cái tộc quần tu sĩ phục dụng. Chuẩn thượng đẳng phẩm chất linh đan nơi tay, các ngươi lại không cách nào tiến giai hóa thần nhưng là không lễ phép. Thưởng thức một hồi tăng thêm rót liều Phù Diêu Thiên Vận Đan, mở miệng dò hỏi, đại hắc, mục tiêu tìm tốt rồi a. Chủ nhân, tạm thời tìm ra 4 vị, ngươi xem một chút. Đi theo thẩm luyện nhiều năm, đại hắc há có thể không rõ ràng thẩm luyện tâm tư, chủ nhân đây là muốn đưa những tu sĩ này trọng tu cơ duyên. Lúc đầu thẩm luyện là muốn cấp phân tiêu giới bồi dưỡng mấy vị chính mình người, nhưng nghĩ đến chính mình cần đại lượng hồn đoàn, cũng chỉ có thể xuất ra một bộ phận trước giúp mình. Kỳ thật tìm kiếm đoạt xá tu sĩ cũng không khó, tu tiên giới hóa thần tu sĩ không ít, có thể thẩm luyện càng nghĩ cảm thấy vẫn là khỏi cần động vốn có hóa thần. Dù sao hắn nuốt cũng không chỉ có một, liên tiếp giết chết mấy cái hóa thần rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, ngược lại không bằng chính mình lặng lẽ bồi dưỡng sau đó lại tiến hành thu hoạch. Năm đó ở hoang vực đụng phải bàn đan sư liền là làm như vậy, vì chính mình chế tạo một tòa cường đại khôi lỗi trận. Xét tuyển tương tự huyền u tộc loại này tỏa trấn một tòa tu tiên giới, hoặc là hơn phân nửa tu tiên giới dị tộc, nuốt mất dị tộc tu sĩ phía sau còn có thể thêm một cái thân phận dự bị, đến tiếp sau còn có thể đem tổ lợi dụng lên tới một bộ tộc ăn nhiều, đắc ý. Chủ nhân, này bốn cái tu sĩ thân bên trên đều là nghiệp chướng quấn thân, nguyên anh hậu kỳ một cái, nguyên anh đại viên mãn ba cái. Tu tiên giới địa đồ lập thể hóa hiển hóa tại thẩm luyện trước mặt, tại từng khối đại lục ở giữa xa cách có bốn cái điểm sáng sáng lên, xoay tròn lấy nổi lên không cùng bộ dáng. Chủ nhân, Đông Thăng tu tiên giới gai bạc tộc lão tổ, giới này ở vào đại lục Đông Phương, khoảng cách Đông Hoàng tu tiên giới có ba cái tu tiên giới khoảng cách. Này tu tiến giai nguyên anh đại viên mãn 3.000 năm, một lần cũng chưa từng đi bãi độ đại lục. Đám mây tu tiên giới sương mù linh tộc lão tổ, nguyên anh đại viên mãn tu vi, tộc này thiện trường phong thuật, vừa mới tiến giai nguyên anh đại viên mãn khoảng 100 năm, vẫn là dựa vào bình đài bên trên linh đan tiến giai. Thú Nga núi hỏa liệt chim, tứ giai đại viên mãn, hỏa thuộc tính đại yêu vương. Chờ lấy đại hắc giới thiệu xong những tin tức này phía sau, thẩm luyện đỡ vẫy đan vứt cho đại hắc. Nghĩ biện pháp đem linh đan giao cho chúng nó, thời khắc quan sát đến bọn chúng động tính, nếu có phức tạp ngươi biết nên làm như thế nào. Hắc hắc, biết rõ, trực tiếp đưa đi mỗi ngày trật tự, ta là thiên địa trung thành một chân chó. Nhìn xem đại hắc dáng vẻ, thẩm luyện hài lòng điểm gật đầu. Đúng rồi, lại cho bọn chúng chuẩn bị bên trên một bản độ kiếp hóa thần tu luyện tâm đắc, nhớ kỹ cái kia thu đổi lấy điểm một cái cũng không thể thiếu. Tuân lệnh, chủ nhân yên tâm a. Ta lại mỗi ngày giúp chúng nó cầu nguyện bọn chúng đều có thể tiến giai hóa thần. Đại hắc lui ra phía sau, thẩm luyện phi thân tới đến động thiên phía trong một chỗ tới thác nước tiểu tạ phía trong. Luyện đan cũng là quá hao phí tinh lực, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Bồi dưỡng hóa thần dùng đến thu hoạch thần hồn năng lượng. Ngũ hành tiên cung linh dược dùng đến tăng lên pháp lực, thể tu cảnh giới. Tính như vậy vân tiêu giới cũng không phải cay sao nghèo. Cung cấp nuôi dưỡng một mình hắn vẫn là rất giàu có. Phía trước bổ thiên khí linh ban bố cầu lấy thể tu linh dược cũng có kết quả, thật đúng là lấy được mấy bụi thể tu tương quan linh dược. Bất quá, này mấy bụi linh dược cũng chỉ có thể bảo đảm hắn thể tu tấn thăng ngũ giai, muốn tiến thêm một bước còn cần đại lượng liên quan linh dược mới được. Nghỉ ngơi hơn nửa tháng phía sau, thẩm luyện lần nữa đầu nhập vào luyện đan bên trong, vì chính mình luyện dược hắn có thể nghiêm túc nhiều. Trước tiên đem thể tu luyện chế linh đan ra đây lại nói. Chương 423, thể tu ngũ giai, ngàn năm đại kế. 2. Như nước động phủ, nguyệt hoa chiếu xuống. Ầm ầm như sóng lớn đập đá ngầm thanh âm liên miên bất tuyệt, loại thanh âm này liên tục không ngừng kéo dài 2 năm dài đằng đẵng. Động phủ bên trong, thẩm luyện thân ảnh tựa như là một quả hừng hực hỏa nhật, thân bên trên thả ra khí tức trực tiếp cuốn thành từng đoàn hỏa diễm. Đem bốn phía lít nha lít nhít sen lẫn đốt ra từng cái một lỗ thủng. Xuyên thấu qua hỏa nhật, có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn, tạo thành một đạo tương tự cây cối trạc cây một dạng hỏa diễm mạch lạc, bên trên xuyên qua thiên linh bên dưới hợp thành dũng tuyền. Mà tại thân thể ngũ tạng vị trí, xích, trắng, hắc, hoàng, xanh năm loại màu sắc lôi đình diễn hóa ra năm đầu lôi long, không ngừng thôn phệ lấy những này xích sắc hỏa mạch. Tăng, đột nhiên, thẩm luyện trong miệng thốt ra một chữ. Thân thể của hắn quanh thân hỏa diễm chợt cuốn một cái, ngồi xếp bằng thân ảnh lập tức tăng vọt, rất nhanh biến thành to khoảng 10 trượng hỏa nhân. Hỏa nhân hai con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng, bao gồm cúc bộ đều có hỏa diễm phun. Phun trào a, hỏa diễm phun ra chiến sĩ thật khó nghe. Ngũ tạng vị trí, lôi đình cuồn cuộn như cầu. Huyền Dương thân đặt ở thời đại Trung Cổ, chỉ là phổ thông thể tu pháp môn, không nghĩ tới cũng nắm giữ như vậy huyền diệu. Thẩm luyện mở miệng, miệng lớn khí lưu tràn vào miệng bên trong, một hơi thở phun ra một đầu ẩn chứa lôi đình hỏa long, đem trước mặt linh cấm cấp đánh xuyên. Bất quá theo phá vỡ linh cấm lỗ thủng bên ngoài, một đạo thanh quang hiện lên lại có Nhất Trọng Linh Cấm một lần nữa bố trí xong. Đây cũng là hắn vì sao theo Vẫn Tinh Động Thiên chạy vừa ra đây tu luyện nguyên nhân, hắn sợ cho mình động thiên làm phá hư. Thể tu phá hoại lực độ quá lớn, động một tí phòng ngược lại phòng sập. Thẩm Luyện giơ tay nhẹ nhàng vồ một cái, du tẩu hỏa diễm tại thủ trưởng bên trong hội tụ thành một đầu hỏa long phía trong quy tắc xen lẫn, thần vận không gì sánh được. Nhìn tới ta này như trước không phải chính thống thể tu, hỏa long lực lượng dung hợp một bộ phận pháp lực. Đối với tình huống này Thẩm Luyện cùng không có xoắn suýt, không quan tâm năng lượng gì là chính mình là được. Quanh thân hỏa mạch vận chuyển, hỏa diễm từng chút một quay về đến thể nội, động phủ phía trong một mảnh cháy đen, đất đá thành hắc phấn. Thẩm Luyện bắt đầu cảm thụ lần này thể tu tiến giai tăng lên, tấn thăng ngũ giai mang đến tạo hóa so tứ giai thời điểm biên độ tăng trưởng quá nhiều. Thần hồn cường độ gia tăng lên khoảng 2.500 dặm, tổng thần niệm cường độ đạt đến 18.700 dặm. Hai con mắt đang mở hí, đôi mắt bên trong linh quang thiểm thước. Thẩm Luyện, hóa thần trung kỳ, ngũ khí triều nguyên công. Thể tu, ngũ giai sơ kỳ, huyền dương thân. Đạo tu, luyện tinh hóa khí cảnh, không. Thần niệm thần đình, 18.700 dặm. Quy tắc, ngũ hành quy tắc nhất chuyển, âm dương quy tắc nhất chuyển. Khởi thân thư hoãn một cái dáng người, Thẩm Luyện thân ảnh xuất hiện ở huyền u núi nơi nào đó đỉnh núi, híp mắt trông về phía xa trường không, đại hắc đáp xuống đầu vai của hắn. Còn chưa đủ a. Dựa theo hắn dự đoán, muốn tại hóa thần cảnh trưởng khống lục giai trận pháp hơn nữa bố trí ra đây, hắn thần niệm cường độ ít nhất phải đi đến 5 vạn dặm mới được. Mà 5 vạn dặm số này giá trị đã vượt qua bình thường hóa thần tu sĩ đại viên mãn thần niệm cường độ. Muốn trưởng khống 5 vạn dặm cường độ thần niệm, nhục thân cường độ tối thiểu nhất cũng phải đi đến ngũ giai hậu kỳ mới được. Pháp tu muốn tiến giai hóa thần hậu kỳ, thì là hiện tại linh dược không thiếu, làm từng bước tu luyện Thẩm Luyện xem chừng cũng phải chỉ ít 500 đến 800 năm thời gian. Nếu là tính cả trên đường cấp tu tiên giới tu sĩ luyện chế linh đan, linh bảo, cái khác thượng vàng hạ cám sự tình chậm trễ, thời gian còn biết kéo dài. Thẩm Luyện không có khả năng cứ như vậy ngồi xếp bằng một mực tu luyện, dù là viên mãn linh căn dạng này trồm hổm bất động cũng lại sinh ra tu luyện chướng. Thể tu cũng là không cần thời gian dài như vậy, có linh dược là được, nhưng vấn đề là thể tu linh dược không nhiều. Cao giai thể tu linh dược cùng pháp tu linh dược có chút khác biệt, thể tu linh dược nhiều lấy căn hình dáng xuất hiện, hắn khí tức cũng hơi có vẻ cuồng dã, dược lực bên ngoài lộ ra bạo liệt. Tiến vào tiên cung bên trong tu sĩ quá thiết thực, đụng phải loại này loại hình linh dược, nơi nơi đều trực tiếp lượn quanh, này cũng liền có thể Thẩm Luyện thu được thể tu linh dược chỉ đủ tiến giai ngũ giai. Lần sau ngũ hành tiên cung muốn sớm cấp các tu sĩ nói một chút. Không có khả năng bởi vì thể tu linh dược các ngươi khỏi cần. Tự ngoài định mức bài xích bọn chúng, này quá chậm trễ giáo chủ đại sự. Đến mức quy tắc chi lực, Thẩm Luyện có Loan Loan cái này phụ trợ tu luyện tiểu năng thủ, nhưng nghĩ muốn để quy tắc chi lực nhị chuyển, trước mắt đến xem như trước cần chí ít 500 năm thời gian. Nhất chuyển cùng nhị chuyển không cùng, giữa thiên địa du tẩu quy tắc chi lực, càng là thâm ảo tựu tỏ ra càng thêm mông lung. Đây là vân tiêu giới giới vực đẳng cấp hạn chế, trừ phi giới vực đẳng cấp đề cao, mới có thể hiển hóa ra càng thâm thúy hơn quy tắc huyền diệu để cho tu sĩ lĩnh hội. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy mình muốn sơ bộ hoàn thành chính mình tư tưởng lời nói, đứng đầu tới còn muốn thời gian ngàn năm mới ổn thỏa. Vô xuống trên bờ vai đại hắc, Thẩm Luyện gắng sức xoa xoa đại hắc suy nghĩ. Nằm úp sấp ngàn năm tựu nằm úp sấp ngàn năm sau còn lão tử cũng không tam thiên tuổi, như trước là hóa thần bên trong trẻ tuổi nhất, tam thiên tuổi phía dưới có thể nhất đánh. Luyện đan thợ thủ công bên trong nhất biết luyện khí bên trong cuối cùng chế phù. Muốn tìm ta, ăn phân đi thôi, tự không đi ra. Thân ảnh nhoáng một cái, Thẩm Luyện biến mất tại đỉnh núi, sau đó ăn mặc thành Nguyễn Hạo lão tổ ra đây đi hai bước. Thường xuyên lộ mặt, mới có thể để cho đại gia biết rõ hắn là huyền u tộc hóa thần lão tổ. Tại Thẩm Luyện định ra chính mình ngàn năm đại kế hoạch thời điểm, một chỗ độc lập động thiên giới vực phía trong. Phản thiên. Một bầy kiến hôi ỉ có linh phù, dị bảo, vậy mà thực dám không đem bọn ta linh tôn để ở trong mắt. Một nhóm phong cấm hóa thần bởi vì một hồi dịch vật hội hội tụ ở cùng nhau. Dịch vật hội còn chưa có bắt đầu, đại gia tự đối với trước mắt tu tiên giới tình huống biểu đạt độ sâu lo lắng, hơn nữa tiến hành nghiêm khắc không gì sánh được phê phán. Tu tiên giới vạn cổ đến nay tu hành trật tự, nhận lấy nghiêm trọng không gì sánh được uy hiếp, đối với tại tràng hóa thần tu sĩ tới nói. quả thực liền là gấp ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Nơi hẻo lánh bên trong, xem như cổ chàng lần này biến đổi xích hỏa đồng tử, rụt lại suy nghĩ tiếng trầm không nói. Tuy nói diệt cái kia nho nhỏ tông môn, có thể chính mình không chỉ gì cũng không có mò được, ngược lại thể nội hư thối khí thức tăng thêm, bồi lớn bản. Này mấy trăm năm không có làm cái khác, tự trốn đi nghỉ ngơi. Một nhóm hóa thần hội tụ, trong đó có mấy vị so người khác càng thêm lên cơn giận dữ, sát cơ đầy đồng. Phản thiên. Hóa thần là gì đó, là một giới trí cường giả, đây là vạn cổ không đổi chí lý. Bây giờ bị một nhóm tiểu bối khiêu khích, này sự tình nên làm cái gì? Như vậy tràng cảnh, để một bên ngồi xếp bằng Thôi Thiệu Thanh trong lòng cười nhạt một tiếng. Này tràng cảnh hắn chín, đập càng lợi hại liền là thụ thương nặng nhất, không tin ngươi thừa dịp trời tối đi thế giới phàm tục trong đám người ném một khối đá, bị đập trúng giáo tuyệt đối đứng đầu phá âm. Một nhóm phong cấm hóa thần tụ cùng một chỗ đang tiến hành nghiêm khắc phê phán phía sau. Các vị đạo hữu, có muốn không trước tham gia dịch vật hội? Trong nháy mắt, tu hành đến cảnh giới hóa thần các lão tổ, từng cái một biết nghe lời phải. Đại thiện, này nói có lý. Tại rất nhiều hóa thần hội tụ động thiên chỗ sâu, phân vụ lượn lờ ở giữa, mấy thân ảnh lần nữa gặp mặt. Tiên khí lượn lờ cung điện bên trong. Trên cùng chủ vị bên trên, một cái trắng trắng mập mập, ánh mắt lóe ra tinh mang trung niên tu sĩ ngồi cao. Phía dưới bên trái là một thân nửa hóa đá thánh viên linh tôn, bên phải là cầu thẳng linh tôn. Đại điện bên trong bầu không khí có chút ngưng trệ. Hải chủ, lần này vận dụng huyết hồn tháp không có đi đến hiệu quả dự trù, hợp thành bản cũng không có kiếm về, một cái duy nhất tiến giai hóa thần vẫn là chúng ta đẩy đi ra tại mồi tu sĩ. Thánh viên linh tôn mở miệng hóa đá trên mặt nhìn không ra biểu lộ, có thể thanh âm lại chói tai không gì sánh được. Không có cái mới hóa thần tiến giai đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn, bên ngoài đám người kia thực lực bị cắt giảm lợi hại, liền một nhóm nguyên anh tông môn đều đánh không lại, thật là đủ mất mặt xấu hổ. Mặt khác, nghe nói đổi lấy bình đài đã xuất hiện tăng lên tinh khí thần linh đan, chúng ta phía trước dự liệu sự tình vẫn là phát sinh. Một khi có mới tiến giai hóa thần đường dây, chúng ta đối với giới phía trong nguyên anh đại viên mãn tu sĩ sức hấp dẫn đem nhận đả kích chí mạng. Cầu thẳng linh tôn rũ cụp lấy mí mắt, đối với thánh viên nói lời nói không phản ứng chút nào. Trên cùng mập trắng tu sĩ cũng không có mở miệng. Thánh viên linh tôn nói tiếp, hóa thần tu sĩ sở sinh âm dương linh diệp, là chúng ta cùng thượng giới câu thông duy nhất môi giới, so sánh dưới Trích Tiên lâu cùng Thông Thiên các nhận ảnh hưởng ngược lại không lớn. Ta liên hệ Trích Tiên lâu, vị kia thần bí đại lâu chủ vẫn như cũ đang bế quan, nhị lâu chủ nghe nói tại ngũ hành tiên cung bên trong bị thương nặng, chạy về tới phía sau tự bế quan chữa thương. Lầu ba chủ cũng đang bế quan. Đến mức Thông Thiên Các, vẫn là như cũ, chính mình bận bịu chính mình. Trước mắt có thể xác định là, đổi lấy bình đài nội bộ thợ thủ công không phải giới này, vô cùng có khả năng tới tự thượng giới, hoặc là nói hắn phía sau khả năng giống như chúng ta cùng thượng giới có liên hệ. Ngắn ngủi yên lặng phía sau, mập trắng tu sĩ dư quang nhìn sang tả hữu, hắn tựa như là một cái thế giới phàm tục phú ông một dạng, hít mắt ánh mắt từ đầu đến cuối không có trọn vẹn mở ra qua. Tốn hao thiên đại đại giới tránh ra tiên linh giới tuần tra, lại đi ngang qua trật tự bao phủ hồn chọc hải, kinh lịch trùng điệp nguy hiểm theo tiên linh giới đưa 2-3-4 bậc tu hành tài nguyên, chỉ vì cung cấp nuôi dưỡng một nhóm hạ giới tu sĩ. Ngươi có phải hay không muốn nói cho bản tôn, này kẻ sau màn là cái đại thiện nhân? Chết! Chương 424, ngưu đầu ngàn năm, ta chỉ là một cái thợ thủ công một. Cung điện bên trong lần nữa yên lặng. Đại thiện nhân, kẻ như vậy thật tồn tại sao? Liền xem như có thể cái này đại giới cũng quá lớn, theo tiên linh giới hướng bên dưới lối đi cũng không phải dễ dàng như vậy đả thông, càng không cần giới ngoại còn bao phủ một mảnh rộng lớn sền sệt hồn chọc hải. Đối với hồn chọc hải, bọn họ hiểu không nhiều, chỉ biết là một mảnh chọc khí hình thành địa vực, chẳng những là vân tiêu giới ngoại có, cái khác cùng vân tiêu giới ngang hàng giới vực bên ngoài, một dạng cũng bao phủ hồn chọc hải, đây là hạ giới cùng tiên linh giới ở giữa bình chướng. Hồn chọc hải tuy nói khốn trụ giới phía trong sinh linh tiến một bước tu hành, nhưng cũng bảo vệ giới vực phía trong sinh linh, nếu không cao giai tu sĩ xúc tu cũng sớm trực tiếp luồn vào tới. Nhưng nếu không có thượng giới duy trì, đổi lấy thế lực trong tay những cái kia tài nguyên từ đâu tới. Vân tiêu giới cao giai luyện đan sư có thể không có bao nhiêu, bọn hắn cả đám đều điều tra rõ ràng, cùng đổi lấy thế lực trưởng khống thợ thủ công không có liên hệ. Đây cũng là quái dị nhất một việc. bọn hắn vô pháp làm rõ ràng đổi lấy thế lực trong tay thành phẩm tài nguyên là thế nào tới. Nhìn xem điện nội khí phân có chút yên lặng, mập trắng trung niên tu sĩ khoát tay áo, rộn rộn ràng ràng đều là lợi tới, vô luận cái thế lực này như thế nào phiên vân phúc vũ, chỉ có lợi là không đổi. Cầu thẳng, thánh viên hai người điểm gật đầu, bọn hắn hải chủ là một cái truyền kỳ nhân vật, nhìn xem trắng trắng mập mập như một cái phú ông một dạng, trên thực tế xuất thân liền là tu tiên giới thương nhân gia tộc, đang ở nhà tộc trưởng quản qua thời gian rất lâu thương hội công việc. Vô luận cái thế lực này phía sau có thượng giới chỗ dựa, vẫn là tại vân tiêu giới ẩn núp vô số năm, là sinh linh tự muốn tu luyện, liền biết truy cầu tự thân lợi ích, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Hiện tại bọn hắn giấu đi nói sâu người Minh nhà có thủ đoạn, đã chúng ta tìm không thấy tự muốn bình tĩnh lại lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Hải chủ, tiếp tục như vậy nữa trong tay chúng ta hóa thần tu sĩ, nhưng là càng ngày càng ít. Thánh viên linh tôn trần chờ. Chính như hải chủ nói là sinh linh liền biết truy cầu ích lợi của mình, mà ích lợi của nó tự hệ tại phong cấm linh tôn thân bên trên. Số lượng đủ nhiều, lại liên tục không ngừng xuất hiện hóa thần linh tôn, mới có thể bảo đảm âm dương linh diệp sản xuất. Có đủ nhiều linh diệp sản xuất, tiên linh giới mới có thể duy trì nó đến tiếp sau tu luyện. Bằng không, ai đặt vào hảo hảo huyết nhục sinh linh không thích đáng, khốn tại một vực chi địa trở thành tượng đá, liền nữ đạo hữu khoái hoạt đều tuyệt. Hải chủ nhấc chân đi xuống chỗ ngồi trong điện dạo bước, người thành đại sứ mưu đồ vạn cổ, người ta đều là đã đạp vào luyện hư con đường cao giai sinh linh, chuyện trước mắt bất quá là tu luyện trên đường một điểm khó khăn trắc trở, lại an tâm lại, mới có thể theo trong cục thoát thân mà ra, tùy thời mà động. Lời này vừa nói ra, cầu thẳng cùng thánh viên hai người một trận trầm mặc. Hải chủ nói rất hay có đạo lý, bọn hắn không phải là không có nghĩ biện pháp, có thể đổi lấy thế lực tựa như là núp trong bóng tối u linh. Liền phần đuôi đều bắt không được. Tiếp xuống hảo hảo trưởng khống hảo thủ bên trong những này hủ khí hóa thần, những người này liên quan đến chúng ta đám tiếp theo muốn giao phó âm dương linh diệp, dỗ dành tốt bọn hắn. Tuân lệnh. Thánh viên linh tôn điểm gật đầu, bên ngoài những này hóa thần tuy nói là bọn hắn bồi dưỡng ra được giao hẹ, nhưng vẫn là phải thường xuyên cấp điểm chỗ tốt, duy trì một cái cơ bản tu hành tâm tình. Gặp thánh viên rời khỏi, hải chủ ánh mắt quay đầu đáp xuống cầu thẳng linh tôn thân bên trên. Đem phái đi ra nhân thủ đều gọi về a. Đã ẩn tàng sâu như vậy, tự không phải vài cái hóa thần có thể tìm được. Cầu thẳng linh tôn nghe nói này nói, ánh mắt híp híp. Hải chủ, có phải hay không trong lòng có suy đoán? Lão cầu, người phía trước thế nhưng là tự mình xuất thủ nhìn trộm, liền chu thiên tinh đấu nghi đều dùng, trả lại cho mình cứ vậy mà làm một cái trọng thương, trong lòng ngươi suy đoán đâu? Cầu thẳng linh tôn ngượng gạo nhất tiếu. Vấn đề này a không có cái gì khó được, loại trừ rất lại hết thảy tra rõ ràng phương hướng, dư lại cái kia dù là lại không thể có thể cũng lại biến thành khả năng. Vân tiêu giới bên trên có thiên ma cung tranh đoạt quyền hành, bên trong có hạo dương tiên minh vì tiên thụ mà tới, bên dưới có bọn ta vì tiên linh giới đại năng chó săn, lại xuất hiện một cái liên quan thượng giới, thậm chí là vân tiêu giới hồi quang phản chiếu trước liều mạng một lần, lại có gì đó không thể nào. Nếu là cái thế lực này liên quan thượng giới, còn may. Nếu là, dù sao chúng ta đều là phương thế giới này kẻ phản bội. Nói xong, hải chủ thu liếm tiếu dung tập trung vào cầu thẳng linh tôn. Người thuật bói toán quan tuyệt phân tiêu giới, còn có chu thiên tinh đấu nghi làm phụ trợ giúp đều biến thành lưỡng bại câu thương. Ngươi nói một chút, này thế lực sau lưng là câu được tiên linh giới mỗ phương đại thế lực, vẫn là vân tiêu giới thiên ý chí cuối cùng phản kích. Cầu thẳng linh tôn chỉ cảm thấy miệng bên trong khát khô, yết hầu liên tục phun trào mấy cái. Hải chủ, ta nói không chính xác. Hải chủ híp mắt trong ánh mắt, chiếu dọi ra cầu thẳng linh tôn khom người bộ dáng, chỗ càng sâu thần niệm hải bên trong thần niệm tiểu nhân, tản ra lãnh ý. Ta trước kia tại trưởng quỹ thời điểm liền hiểu một cái đạo lý, kiếm tiền liền là thấp mua cao hơn, một khi không nắm chặt được liền đem hàng ném ra ngoài đi, tuy nói có khả năng tổn thất, nhưng lại có thể rơi xuống thấp nhất. Ta đã hóa thần viên mãn, mà ngươi cũng sớm là hóa thần hậu kỳ cảnh. Năm đó phi thăng đường còn không có đoạn tuyệt thời điểm, hóa thần hậu kỳ đã đầy đủ phi thăng tư cách. Một khi phi thăng tới tiên linh giới, nhận tiên linh chi khí tẩm bổ, thọ nguyên, đạo pháp đều sẽ nghênh đón một lần giếng phun một loại tăng lên. Giờ đây ngươi ta còn kém lâm môn một cước, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Hải chủ, cầu thẳng sững sờ, rất nhanh minh bạch hải chủ ý tứ. Chỉ cần bọn hắn đến tiên linh giới giống như long du biển cả, quản hắn Vân Tiêu giới tiếp xuống Hồng Thủy Thao Thiên. Tu tiên giới mấy đại thế lực, nếu bàn về hóa thần tu sĩ số lượng chỉ có hắn Táng Hải nhiều nhất, càng có khắp tu tiên giới các nơi tìm linh sứ. Bất quá những năm gần đây, theo Vân Tiêu giới phía trong tình thế không ngừng biến hóa, mỗi cái đại tu tiên giới ở giữa hư không bên trong thiên tượng liên miên bất tuyệt, cực lớn truyền tống trận không ngừng mất đi tác dụng, có thể xa xôi khu vực tìm linh sứ đã cùng tổng bộ nơi này mất đi trực tiếp liên hệ. Đến mức xa xôi khu vực những nhân thủ này trưởng khống chi phí gia tăng, lấy được linh mạch càng thêm thưa thớt đã có chút nhập không đủ suất, dần dần bị bọn hắn tổng đường bỏ đi, để chính bọn hắn đi chơi. Tại tổng đường nơi này, hóa thần tu sĩ gần như đều ngâm tại hạch tâm trong đại lục Táng Hải bên trong, tùy tiện ở giữa không dám quá mức ngoi đầu lên. Táng Hải là hạch tâm đại lục bên trong một mảnh thủy vực, là bởi hạch tâm đại lục ước vạn sinh linh vẫn lạc phía sau hình thành, cũng là Táng Hải thế lực danh hào tồn tại. Đến mức vì sao Táng Hải hóa thần không dám tán loạn, chủ yếu là sợ bị sét đánh, bọn chúng đi ra ngoài đụng phải dị dạng thiên tượng xác suất là bình thường hóa thần mười mấy hơn trăm lần. Đợi ở hạch tâm đại lục còn có khu vực phụ cận còn tốt, có đại trận che chở, chỉ khi nào cách xa hạch tâm đại lục liền cần phối hợp cắt đứt thiên địa cảm ứng dị bảo. Những này dựa vào Táng Hải tiến giai hóa thần, gần như không có khả năng phi thăng tiên linh giới. Cùng những này Táng Hải dựng dục hóa thần so sánh, Thánh Viên Linh Tôn lại có khác nhau, nó pháp tới tự tiên linh giới, bởi vì pháp môn đặc thù một khi tiến hành tu hành liền biết hóa đá. Hóa đá đằng sau vô pháp phạm vi lớn Nazi, trừ phi tu luyện tới nhất định giai đoạn mới được. Hải chủ tự nhủ những lời này, tại cầu thẳng Linh Tôn nhìn tới rõ ràng nói rõ muốn bước ra mà đi tâm tư. Hắn cùng Thánh Viên không giống nhau, chỉ cần có thể mở ra một đầu thông lộ, lập tức liền có thể nhảy vào tiên linh giới. Mà để tiên linh giới các đại nhân mở ra thông lộ đại giới, liền là bọn hắn bồi dưỡng âm dương linh diệp. Chương 424, mưu đồ ngàn năm, ta chỉ là một cái thợ thủ công hai. Dựa theo trước mắt tu tiên giới thế cục tới nói, đổi lấy thế lực đã bắt đầu ảnh hưởng đến Táng Hải hóa thần bồi dưỡng. Dùng xấu nhất đại giới để phán đoán, dưới mắt Táng Hải trong tay này nhóm phong cấm hóa thần có thể là tiếp xuống cuối cùng một nhóm. Ngày sau liền xem như có thể lắc lư một bộ phận tu sĩ trở thành phong cấm hóa thần, có đổi lấy thế lực ảnh hưởng cũng rất khó hình thành giờ đây quy mô. Hắn cùng hải chủ một bà thu hoạch được này nhóm linh tôn tẩm bổ linh diệp tương đương với chặt đứt Thánh Viên đường lui. Chậc chậc, hải chủ không hổ là làm qua trưởng quỹ, có quyết đoán. Coi trọng gốc kia gây chuyện thị phi linh thụ, đem thượng giới cần âm dương linh diệp an ổn đưa trước đi, cũng cho chúng ta mua một đầu phi thăng tiên đồ. Minh bạch. Ta sẽ đích thân đi làm. Nghĩ thông suốt thấu nguyên do trong đó, cầu thẳng Linh Tôn điểm gật đầu. Thấy thế, hải chủ hài lòng chí cực. Tu tiên nha, cùng hắn đã từng làm sinh ý không có bao nhiêu khác biệt, su cắt tị hung, thấp mua cao hơn mà thôi. Hiện tại Táng Hải này kho thóc hàng hóa có bị giảm giá trị chiều hướng, chỉ có tại chỗ cao nhất ném rớt lại mới có thể thu được lớn nhất lợi ích. Đổi lấy thế lực phía sau là ai hải chủ cũng không muốn truy đến cùng, hắn sợ cứu ra đại sự đến. Lúc trước cầu thẳng liền xem bói đều bốc không tới thời điểm, hắn tự đã nhận ra vấn đề. Đằng sau Táng Hải đủ loại động tác cũng là tại hắn ngầm đồng ý bên dưới tiến hành, có thể kết quả cũng từng bước một ấn chứng trong lòng của hắn phỏng đoán. Kẻ sau màn giấu đi quá sâu, vẫn là chớ đào. Như vậy nguy cơ, bước ra mà đi mới là chính đồ. Liều mạng là không thể nào liều mạng, kia là mãng phu làm sự tình, hắn là người làm ăn. Trước hết để cho cầu thẳng chuyến nước, miễn cho thủy triều xuống thời điểm, mới phát hiện chính mình không mặc quần cộc. Hô, thân ảnh lóe lên, hải chủ thân ảnh như bọt một loại tiêu tán tại cung điện bên trong. Cùng lúc đó, ở hạch tâm đại lục đồ sộ dãy núi bên trong, một tòa tràn ngập huyết tinh mục nát vị đạo ngoài động phủ, mập trắng thân ảnh đứng chắp tay. Đón lấy, hắn mập trắng thân thể tựa như là thoát hơi một dạng, bắt đầu nhanh chóng khô quắt xuống tới. Về sau thân bên trên pháp bảo trực tiếp dán tại thân bên trên, dưới lớp da lộ ra rõ nét xương cốt. Phía trước hiền lành phú ông bộ dáng, biến thành một bộ dữ tợn đáng sợ khô lâu. Xoay người, tiến vào động quật. Ao ao ao, tiếng nước vang dội tới, trong động quật huyết thủy cuồn cuộn, từng chút một che mất hải chủ thân ảnh, đến cuối cùng động quật chỗ sâu huyết thủy toát ra vài cái huyết sắc bong bóng. Cung điện phía trong, cầu thẳng cười ngượng ngùng, hải chủ tốt lại a. Không bao lâu, tại bên ngoài du đãng mấy vị Táng Hải hóa thần tu sĩ, từng cái một quay trở về tới hạch tâm 18 đại lục khu vực. Trong tu tiên giới mỗi ngày như cũ mặt trời lên trăng lặn, luyện khí tiểu tu như cũ vì mấy khỏa linh thạch bận rộn một ngày, trúc cơ đại tu nhóm vẫn là làm mộng tưởng muốn tiến giai kim đan các lão tổ nhưng là vắt hết óc muốn kéo vài cái hạt tuyến thêm vào đổi lấy bình đài. Đại gia đều có mỗi cái tâm tư, đều đang bận rộn lấy, hoặc là nhìn qua bận rộn. Trên con đường tu tiên mò cá tiên vẫn là rất nhiều, mỗi ngày lên tới nghĩ đến đi nơi nào nhìn xem tiểu nương môn, nhỏ nam tử nương, đi nơi nào khoái hoạt khoái hoạt. Trích tiên lâu như cũ đào lấy các nơi ngũ linh căn người kế tục. Thông thiên các nắm trong tay tu tiên giới mỗi cái đại lục hư không đường biển. Phi thăng tháp vẫn là quá che giấu. Thẩm giáo chủ còn tại nằm úp sấp bè phái luyện nín thở thần công. Đại gia tìm không tìm hắn, hắn đều một cái bộ dáng. Tinh luyện quáng tài luyện chế bổ thiên lệnh đã thành thói quen, vì dư lại nguyên anh, tu sĩ kim đan nhân thủ đều có thể thu được một mặt lệnh bài, hắn thâu đêm suốt sáng, hết ngày dài lại đêm thâu bận rộn. Cũng liền thu hết điểm tu hành tài nguyên, có thể bài trừ rất lại tự mình tu luyện hết thảy, dư lại cũng đều phản hồi vân tiêu giới. Liền thiên địa trật tự gần nhất cũng không có tìm hắn để gây sự, chẳng phải đại biểu cho hắn làm rất tốt sao. Thỉnh thoảng thời điểm, thẩm luyện còn biết nhiệt tâm lắng nghe các đạo hữu tiếng lòng, thỏa mãn lập tức các đạo hữu một điểm nhỏ nguyện vọng, tiện thể thu chút tài nguyên. Tất cả mọi người đang bận rộn chính mình sự tình, đều nắm giữ ngày mai tốt đẹp. Loại này yên tĩnh, tường hòa thời gian, đẹp không muốn không muốn. Duy nhất không vui liền là cổ tu pháp môn vẫn là không có tìm được. Thần niệm đầu đáp xuống bổ thiên châu bên trong, bận rộn đại hắc cùng hắc giác nghĩ nhóm nhanh chóng chậm chạp. Bổ thiên khí linh thân biến hóa ngàn vạn tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi một sợi từ trên cao rủ xuống tới sợi tơ, đều ẩn chứa một sợi nghe lén đến tin tức. Ngàn vạn mở miệng hội tụ tại nơi này, sau đó phân loại, hóa thành thẩm luyện hiểu rõ vân tiêu giới tin tức. Tại nơi này phàm là dính đến bổ thiên lệnh tin tức tương quan, đều biết trở thành đệ nhất ưu tiên cấp chú ý điểm, giao cấp đại hắc tiến hành sơ bộ nghiên phán, nếu có vấn đề liền biết lập tức cáo chi thẩm luyện. Dùng tay, nói sao làm vậy, thần thông, sơ bộ tạo dựng thành công. Thật là tịch mịch cảm giác. Sâu kín sau khi mở miệng, thẩm luyện thần niệm trở về đến bản thể, mò mẫm ra một mai mặt trời mới mọc linh đan nhét vào trong miệng bắt đầu luyện hóa. Thời gian ngàn năm bên trong, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ rất nặng, tuyệt đối không thể thư giãn. Ánh nắng như thoi đưa, mấy chục năm mà qua. Xa xôi thiên nam tu tiên giới. Mờ mịt sơn giã chỗ sâu. Thiên hàng lôi đình lốp bốp bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, sơn giã chỗ sâu yêu thú từng cái một dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Tại dãy núi vần quanh ở giữa, một tòa thâm thúy không gì sánh được u ám trong sơn cốc, trong đó một tòa trong động quật lộ ra hai khỏa mắt to chiều lấy thiên khung nhìn lại, yên tĩnh mà nhìn xem hư không bên trên lôi đình tán đi. Sơn chủ, này lôi là chém ngươi a. Hai khỏa cực đại dưới ánh mắt phương, lộ ra một cái thương lão hồ ly bộ dáng thân ảnh. Núi bên trong như vậy nhiều yêu, làm sao có thể là chém ta? Thanh quang thiểm thước ở giữa, cực đại hai khỏa ánh mắt không ngừng thu nhỏ, cuối cùng lộ ra một đầu toàn thân khoác xanh ba trượng giao long, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm hơi nước, còn dịn ra một điểm mục nát khí tức. Đi, đi xem một chút cự hạm không có chịu ảnh hưởng a. Hai thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm liền đi tới một mảnh thâm thúy phía dưới không gian, một chiếc vô cùng to lớn. Ngoài mặt hiện đầy trùng điệp giáp phiến, còn có đủ loại gai nhọn quái thuyền lơ lửng. Tại quái thuyền một bên có mười mấy phiến lóe ra thổ quang giáp phiến, cùng cái khác giáp phiến tỏ ra không hợp nhau, tựa như là hạc giữa bầy gà nhất dạng. Này mười mấy phiến đều là tứ giai giáp phiến, cái khác đều là hai, tam giai cấp độ. Thương Lan cùng lão hồ ly nhìn chằm chằm thuyền lớn vừa đi vừa về nhìn, ánh mắt hạ xuống mười mấy phiến tứ giai giáp phiến bên trên. Cảm giác thật không được tự nhiên. Thương Lan quơ quơ đầu. Lão phu cảm thấy cũng thế. Lão hồ ly phụ họa theo đuôi. Có thể không phân biệt vặn bẻ nha, dựa theo lúc trước quy hoạch, thuyền lớn muốn thiếp đầy đủ dày ngoại giáp, tầng ngoài cùng dùng là chuẩn tứ giai, tam giai, nhị giai lộn xộn trạng thái. Chuẩn tứ giai có thể tứ giai kém một chữ, có thể ở giữa phòng ngự lực có thể ngày đêm khác biệt. Sơn chủ, chúng ta vì chế tạo này vòng phòng ngự, hao phí như vậy lớn tinh lực, nếu là đều đổi lời nói. Nhìn xem to lớn cổng kềnh thuyền lớn, lão hồ ly trong lòng đang rỉ máu. Làm sao đổi lấy bình đài không sớm một chút kéo chúng ta vào sân đâu. Thương Lan than vãn một tiếng, những năm gần đây bọn chúng tại Thương Lan Sơn làm dịch vật cục, cùng đổi lấy lệnh bài trước mặt tựa như là một cái đệ đệ. Nhân gia mới là đổi lấy giới cự phách, bọn chúng nhiều lắm là tính một cái phiên chợ nhỏ. Nếu như sớm mấy trăm năm thu hoạch được đổi lấy tư cách, làm sao đến mức hiện tại muốn hủy trọng kiến. Đắm chìm tiêu hao không tính tiêu hao, chúng ta là muốn phi thăng, thuyền lớn phòng ngự lực tự nhiên càng mạnh càng tốt. Thương Lan nhìn xem cồng kềnh cự hạp, trong lòng hạ quyết tâm, hủy đi trọng kiến. Sơn chủ, đổi lấy bình đài bên trên nhân thủ công việc phí cũng không tiện nghi, hơn nữa lệnh bài hạn chế hóa thần cảnh nhận chủ. Lão hồ ly vẫy vẫy tay, một cái nguyên anh cấp độ tiểu hồ ly bay tới, trong ngực lấy ra một khối đổi lấy lệnh bài. Này đều không phải là sự tình, trước kia không có cơ hội chúng ta chỉ có thể chính mình nghiên cứu, hiện tại có cơ hội không đạo lý khỏi cần. Thương Lan đại yêu vương ngữ khí kiên định, đáng tiếc lệnh bài này chỉ để hóa thần tu sĩ lĩnh hội có chút cực hạn, không biết rõ ta trưởng khống một cái hậu đại huyết duệ có thể hay không nhận chủ này lệnh. Một phen thổn thức phía sau, Thương Lan đại yêu vương điểm điểm lơ lửng tại trước mắt bổ thiên lệnh. Được rồi, hủy đi trọng kiến, những tài liệu này đều bán cho nó, đổi điểm cao cấp. Đúng rồi, lão hồ đem núi bên trong mấy vị kia ngủ say giả chết đều quát lên, nói cho bọn chúng biết đã nhiều năm như vậy cũng nên giao điểm bảo hộ phí, cái kia lột xác, cái kia trích máu, Thương Lan Sơn đến bọn chúng phụng hiến thời điểm. Còn có, núi bên trong cái khác bậc vị lớn nhỏ yêu tộc cũng cùng nhau đều thông chi đến, vì Thương Lan Sơn, nhiều trích máu nhiều lột xác. Chúng ta xây xong cự hạm thành công rời khỏi, bọn chúng liền có thể trở thành tại tiên linh giới có chỗ dựa yêu. Yêu nhãn nhất định phải thả ra. Phát dương tinh thần không sợ ăn thiệt thòi không sợ kịch liệt đau nhức, chịu làm thật kiền lột xác trích máu 100 năm, tranh làm Thương Lan Sơn ngàn năm tốt yêu. Chương 424, mưu đồ ngàn năm, ta chỉ là một cái thợ thủ công ba. Trăm năm phía sau, đồng dạng là thiên nam chi địa. Xa xôi hải vực chỗ sâu, từng tòa mộ phần san sát tại mở mang định không gian bên trong, mỗi một ngôi mộ phía trước phương đều buộc lấy một gốc u quang sắc hương dây. Hắn bên trên thiêu đốt lên một cỗ vặn vẹo sương mù. Sương mù lượn lờ ở giữa không nhập xuống phương phần thổ bên trong, có chút phần thổ phía trong còn biết lắc lư một cái, tựa như đang phun ra nuốt vào lấy hương khí. Rất nhiều mộ phần vần quanh ở giữa, đứng thẳng một gian nhà tranh. Trong phòng một cái hắc bạch váy tuấn mỹ nữ tu ngã chổng vó nằm hô hô ngủ say, thân bên trên váy đều cấp nhắc tới trên lưng, hai tay áo càng là cuốn tới đầu vai, phía trước váy lụa mỏng cũng mở rộng một mảnh. Có đôi khi thủ chỉ còn dùng sức mò lấy lỗ mũi, hạ xuống xong còn chụp chụp bàn chân. Có hương khí ở giữa không trung hình thành hư huyễn thân ảnh, rón rén đi vào nhà tranh, vừa mới giang hai tay ra làm ra giữ tợn tư thái, tự bị lật mình tới nữ tu một bàn tay phiến diệt. Đừng làm rộn, hảo hảo ngủ, chờ tỉnh ngủ đằng sau, các ngươi chính là ta luyện thi thần binh. Thanh âm khàn khàn theo nữ tu miệng bên trong vang dội tới, tiếp lấy mở hai mắt ra trà sát mí mắt. Xếp bằng ở chiếu rơm bên trên, quan sát bốn phía một phen. Còn chưa đủ, nếu là đều vài cái hóa thần cấp độ thi thể liền tốt. Nữ tu thì thào một câu, khởi thân cấp đốt hết hương dây mộ phần một lần nữa đốt một điếu phía sau, kéo lấy thật dài quần lụa mỏng một lần nữa về tới chiếu rơm bên trên. Lão tổ tại thượng, phù hộ, đáng thương thương hại ngươi thằng nhỏ a, cấp vài cái hóa thần a. Làm. Nơi nào đó tu luyện giới mênh mang trong rừng. Một gốc lão thụ chợt dơ lên rễ cây, lít nha lít nhít sợi rễ cuốn tại cùng một chỗ, tạo thành dựng thẳng lên đầu ngón tay bộ dáng. Sau đó, sợi rễ của nó đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Một bên chạy thân bên trên sợi rễ rì rào thu nhập thể nội, biến thành một cái gầy còm lão giả thân ảnh, cuốn lấy một đoàn ma khí bão táp. Này người không phải hắc nhai lại có thể là ai? Hậu phương. Một đạo chỗ mi tâm có năm màu lôi đình ấn ký trung niên tu sĩ, hai con mắt phóng xuất ra cao vài trượng chùm sáng màu xanh lục, dậm chân lăng không mà đến. Tu sĩ đầu bên trên mọc đầy nồng đậm xanh biếc cỏ xanh, dương nanh múa vuốt tựa như là đầy đầu lục xà một dạng, đón gió cuồng vũ. Mở ra miệng bên trong, một đầu lượn lờ lấy năm màu quang lá cỏ cuốn ra, lập tức đâm thủng trường không hạ xuống hắc nhai thân bên trên. Buộc hắc nhai, ngao, một tiếng nhảy lên tới. CMN, người không nói tiên đức. Năm màu lôi đình ấn ký tu sĩ cười lạnh. Dễ cây già những ngày năm người qua rất không tệ a, người cũng đã biết ta mấy năm nay làm sao qua sao. Nói xong, tu sĩ hai tay đặt tại đỉnh đầu màu xanh lục đoàn bên trên, như là trải đầu một dạng vén lên một chùm cỏ xanh, giữa trời tự tạo thành một thanh xanh để người phát hoảng cự kiếm. Xem kiếm. CMN, Người nguyện ý chính mình hãm tại bí cảnh bên trong, người trách được ai? Người này cỏ sao có thể cắn người linh tinh? Hắc nhai tán loạn, ngàn năm xuống tới bọn chúng linh trí đều không thể cùng đi ngày mà nói, đặc biệt là đằng sau bụi cỏ này, bởi vì năm đó linh trí so với nó thấp, có thể tiến bộ không gian siêu cấp lớn. Hiện tại không chỉ là não tử vấn đề, này cỏ chiến đấu lực là chuyện gì xảy ra? Vốn là cùng dễ sinh, cùng nhau chém gì quá gấp. Liên tục bị cự kiếm nhìn chúng, thân bên trên ma khí không ngừng tản mất, để hắc nhai liên tục kêu thảm lên tới. Yêu thọ, một cọng cỏ đốn cây. Ở cỏ, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Mắt thấy hư không bị chói mắt lục quang bao phủ, hắc nhai lập tức phát giác được chính mình ma khí bị giam cầm ở nơi này, tiếp tục như vậy nữa rất dễ dàng trở thành cỏ này khẩu phần lương thực. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng thực lực ngươi gia tăng lên, có thể lão phu cũng không phải bùn nặt, ta cũng có chỗ dựa, ta chính là tiên linh giáo đại hộ pháp, ngươi dám ăn ta tiên linh giáo đại giáo chủ một khi hàng lâm, ngươi chớ nói về tiên cung, căn đều cấp ngươi hao. Là năm đó cái kia có thể ác nhân tộc. Trung niên tu sĩ dừng bước, miệng bên trong phát ra có chút quái dị thanh âm. Lớn mật, can đảm dám đối với giáo chủ bất kính. Hắc nhai quát chói tai một tiếng, trong mắt tán loạn, muốn tìm kiếm lao ra lỗ thủng. Trong lòng đọc thầm lấy, lục địa cầu tử này cũng không trách ta, khỏa này cỏ cũng cùng ngươi có khúc mắc. Có phúc cùng hưởng, có cỏ cùng cạn. Giáo chủ, cứu ta. Đột nhiên, hắc nhai hét lớn một tiếng, thân thượng quyển tới một đoàn ma khí thuận thế xông về lục quang một chỗ. Chết. Màu xanh lục trong bóng kiếm, một thanh xanh kiếm nhanh chóng ngưng thực lên tới, bổ vào chạy trốn hắc nhai thân bên trên, lục quang cùng ma khí nổ tung nháy mắt, một mảnh khô héo vỏ cây hóa thành cho bụi. Ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Cỏ xanh chập chờn, điên cuồng mọc lên đem trung niên tu sĩ bọc thành một đoàn, hóa thành lục quang biến mất ở chân trời. Ngoài vạn dặm, hư không ma khí bạo chợt hiện, một đoạn rễ cây rớt xuống. Ma khí phun trào ở giữa, lộ ra một đạo nhân tộc hư ảnh. Không đạo lý a, ta tu hành nhanh như vậy tựu đã kinh động vì thiên thụ, khỏa này cỏ làm sao so ta còn nhảy lợi hại. Đồ nhi, tạm thời không nên tới, vi sư đụng phải phiền toái, ta được dẫn này phiền phức tìm ngươi lục tiền bối đi giải quyết, hắn thích nhất uống tươi mới ép nước. Lầm bầm một câu phía sau, hư ảnh một lần nữa hòa làm một thể cuốn lên rễ cây biến mất ở chân trời. Thời gian như nước, ao ao ao liền đi qua. Tu tiên giới các nơi vẫn là kia điêu mao bộ dáng. Cái kia làm mua bán không vốn vẫn tại làm, cái kia đoạt xá còn tại đoạt xá, tổ chức đoạt xá đại điển như trước hấp người nhãn châu. Có chút danh tiếng tu tiên giới một vị nào đó trúc cơ đại tu sướng nói, đoạt xá đại điển so song tu đại điển vẫn là thiếu một chút âm dương giao hội khí. Về khoảng cách lần ngũ hành tiên cung lâm thế, đã có 230 năm. Từng cái tu tiên giới ngược lại là nghênh đón bình ổn phát triển thời cơ, đã từng độc bá một tòa tu luyện giới, nắm giữ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đại tông môn, đối đãi chỉ có nguyên anh sơ kỳ trấn giữ tông môn cũng một chút hiền lành lên tới. Đối với cùng cảnh nguyên anh tu sĩ cũng rất hòa khí, trừ phi là sinh tử đại thù, hiện tại ít có bởi vì một điểm cơ duyên tựu ra tay đánh nhau. Ngược lại là đối với quá cảnh hóa duyên phong cấm linh tôn nhóm, biến đến phá lệ kiên cường. Không cái khác, trong tay có hàng, tự dám cùng phong cấm linh tôn cứng đối cứng. Mấy trăm năm qua, phong cấm linh tôn nhóm mấy lần xuất thủ, đem thuộc về hóa thần uy nghiêm cấp lột hơn phân nửa. Các phương tu sĩ đối với một chút di tích, bí cảnh chờ cơ duyên càng thêm sốt ruột, chủ yếu là có biến hiện đường dây. Thời điểm trước kia, những vật này hoặc là đặt ở phủ khố, hoặc là xem như lưu thông tài nguyên, mà bây giờ chỉ cần là linh vật để vào đổi lấy bình đài, liền có thể đổi lấy tu luyện cần thiết linh đan. Tuy nói tranh đoạt linh đan tu sĩ quá nhiều, có thể cướp kịp thời lời nói, vẫn có thể cướp được. Cầm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tới lệ cử. Trước kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tiêu xứng là gì? Một kiện linh bảo, tốt hơn theo thân bản mệnh linh bảo. Dư lại, không có. Hiện tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ gì tiêu xứng? Căn cứ tu tiên giới lưu hành nhất tiêu chuẩn tới nói. Phải có bản mệnh pháp bảo một kiện, ngoài định mức linh phù một chương, phòng ngự pháp bảo một kiện, tứ giai bảo y một kiện, bước lên vân hoa một đôi, kình thiên quan một kiện. Dầu có còn muốn phối hợp tùy thân trận pháp một tòa, xuyên vân chu một chiếc, khôi lỗi tôi tớ một đầu. Ngoài định mức, tứ giai hạ phẩm thường ngày tu luyện đan dược tối thiểu nhất một năm đến ăn mấy khỏa. Nếu là không có những này, còn không đi móc di tích tìm bí cảnh. Một điểm đều không tiến bộ. Muốn tiến bộ, giáo chủ vẫn chờ đâu. Chương 424, mưu đồ ngàn năm, ta chỉ là một cái thợ thủ công. 4. Chủ nhân, tu hành bên trong thẩm luyện bị đại hắc thức tỉnh. Thú Nga núi hỏa liệt chim chuẩn bị muốn độ hóa thần thiên kiếp. Nghe tiếng, thẩm luyện lập tức tụ tinh thần tới. Gió lốc linh đan đưa lên hơn 200 năm, hắn một điểm thu hoạch cũng không có. Tại hỏa liệt chim phía trước, tuyển định sương mù linh tộc vị kia sớm tại trăm năm trước lại bắt đầu độ kiếp, sau đó chết tại thiên kiếp dưới, một cái hồn ti cũng không có lưu cho hắn thẩm đại giáo chủ. Đi, đi xem một chút ta hồn có thể, đừng bị người khác gỡ đi. Thứ 420 năm, ngũ hành thiên cung lại xuất hiện tại thiên huyền tu tiên giới. Giới này ở vào hạch tâm đại lục bên ngoài, xem như trừ tứ đại bãi độ đại lục bên ngoài, đứng đầu tới gần hạch tâm đại lục vài tòa tu tiên giới chi nhất. Trong lúc nhất thời, dẫn động vô số tu sĩ chú mục. Hiện tại tu tiên giới thế nhưng là có truyền ngôn, một hồi tiên cung một hồi tu tiên phú quý đường, này tại hai lần trước tiên cung hàng lâm bên trong, đã rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Thiên huyền tu tiên giới trên không ngũ thải hà quang che kín bầu trời, cuồn cuộn vân tiêu đến nỗi chiếu rọi ra từng sợi quy tắc chi lực, hấp dẫn không ít hóa thần tu sĩ đến đây lĩnh hội quy tắc. Mỗi một lần ngũ hành tiên cung hàng lâm, đều cần mười mấy hơn trăm năm thai nghén quá trình, điểm này đại gia sớm đã thành thói quen. Chính là bởi vì có trong khoảng thời gian này xung đột, mới có thể để cho các phương tu sĩ có thời gian đuổi tới tiên cung chỗ. Các phương tu tiên giới tu sĩ, trên lưng bọc hành lý, mang tới linh phù, dị bảo, khôi lỗi các loại, đón tiên cung mà đến. Lần này cùng phía trước một lần có chút không cùng, đổi lấy trong bình đài có mấy vị thường xuyên xuất thủ cấp người luyện đan thợ thủ công, điểm danh cầu lấy mấy loại xa lạ linh dược. Hơn nữa truyền xuống tương ứng linh dược đồ phổ, chỉ cần có thể thu hoạch được những này chủng loại linh dược, đại sư nói muốn đan cấp đan, muốn đổi lấy điểm cấp đổi lấy điểm. Chớp mắt lại qua 80 năm. Thiên huyền tu tiên giới trên không phù không hào quang gần như bao phủ hơn phân nửa giới vực, hào quang bên trong có mông lung cung điện như ẩn như hiện. Kỳ quái, lần này tiên cung trầm tĩnh thời gian có chút dài a, nhớ kỹ lần trước 80 năm, tiên cung đều đã hiển hóa ra rõ nét hình dáng. Chẳng lẽ lại lần này có bảo bối tốt? Chủ nhân, lần này tiên cung có chút kỳ quái. Ngũ hành tiên cung thời gian thực tình huống, rất nhanh liền đưa đến bổ thiên châu bên trong. Sau đó tu hành bên trong thẩm luyện tựu bị đại hắc túm tỉnh. Bên ngoài đều truyền lưu, lần này tiên cung thai nghén thời gian lâu như vậy, sợ là phải có đại cơ duyên. Đại hắc đem tiếp thu được tin tức đưa cấp thẩm luyện. Thẩm luyện quét một cái ý niệm trong đầu phía sau, tiện tay liền đem ngọc giản nhét vào đại hắc trong mồm, gõ gõ đại hắc đầu. Ta là thợ thủ công, mù lẫn vào gì đó. Thẩm luyện cấp đại hắc phổ cập một cái cơ duyên càng lớn nguy hiểm càng lớn đạo lý. Yên lặng đình chỉ tu luyện, theo trong khố phòng đưa ra một bộ phận linh dược cùng quáng tài, khẩn cấp luyện chế tạo một nhóm linh đan, linh phù, khôi lỗi lên khung. Thời điểm trước kia chế tác linh phù thời điểm còn có chút gia thú chưa tới, có thể gần nhất mấy trăm năm, thiên nam có người quen đưa vào không ít, theo tam giai mãi cho đến ngũ giai, phẩm chất cực kỳ tốt. Trừ gia thú, còn có nóng hổi yêu huyết. Luyện đan chế phù bận rộn sau một thời gian ngắn, thẩm luyện lần nữa tiến vào trong tu luyện. Trừ linh đan rượu dược bên ngoài, hóa thần kỳ tu luyện còn cần thời gian tới đắp lên, linh dược gì một nuốt, trực tiếp trong thời gian ngắn bạo cảnh giới tình huống căn bản không có. Trước kia thời đại trung cổ là có, vì lẽ đó thể tu cạp cạp. Trước mắt, hắn cách chạm đến hóa thần hậu kỳ bình cảnh còn có một mảng lớn khoảng cách, ngược lại thần hồn có rõ rệt tăng trưởng, đã đạt đến 2 vạn dặm cường độ. Có thể khoảng cách này 5 vạn trượng mục tiêu còn kém rất xa. Tốt tại hắn muốn thu cắt hồn có thể đã rơi xuống hạt giống, chỉ cần chờ đợi đầy đủ thời gian liền có thể đi thu hoạch. Ta xét tuyển mục tiêu gần nhất sống yên ổn sao? Đều quá sống yên ổn, gần nhất ánh mắt của mọi người đều tại tiên cung bên trên, trong đó ba cái mới mục tiêu chuẩn bị thừa cơ hội này dẫn động hóa thần thiên kiếp. Nhìn chằm chằm điểm, một khi bắt đầu độ kiếp tự gọi ta. Thứ 570 năm, trầm tĩnh hơn 150 năm tiên cung cuối cùng tại mở ra. Lần này hấp dẫn tu sĩ số lượng vượt qua nhiều lần số lượng. Bởi vì tới gần hạch tâm đại lục khu vực, phụ cận tu tiên đại lục vốn là tiên đạo cường thịnh, bãi độ đại lục bên trên phong cấm hóa thần nhóm cũng tới lẫn vào trong đó. Hóa thần, nguyên anh, kim đan, trúc cơ, số lượng lập tức đạt đến mấy chục vạn, ùn ùn một loại tràn vào tiên cung. Thừa cơ hội này, thẩm luyện thuận thế thu hoạch được một đoàn hồn có thể chứa đựng đến thần niệm hải bên trong, sở dĩ chỉ có một đoàn. chủ yếu là mặt khác hai cái độ kiếp người thất bại. 10 năm sau, tiên cung lại lên. Mấy chục vạn tiến vào tiên cung bên trong tu sĩ, ra đây chưa tới 5 vạn. Một hồi đại hỗn chiến tại tiên cung bên ngoài trực tiếp đánh. Toàn bộ thiên huyền đại lục trong ngoài, thiên băng địa liệt, pháp thuật như huy hoàng, kéo dài không tiêu tan. Phong cấm hóa thần vẫn lạc 4 vị. Nguyên anh hậu kỳ đến viên mãn vẫn lạc 17 vị. Phổ thông nguyên anh 437. Kim đan nhiều vô cùng. Thiên huyền đại lục bị đánh ra mấy đạo xuyên qua đại địa khe hở, tiên thành hủy diệt lấy ngàn mà tính, sinh linh ức vạn. Những này chỉ là không rõ ràng sổ tự, chính xác sổ tự vô pháp xác định. Bổ thiên châu bên trong, màn sáng thiểm thước, chiếu rọi ra thiên huyền đại lục trên không đại hỗn chiến, đại hắc ở một bên nhỏ giọng kể rõ. Đủ loại linh phù, khôi lỗi, dị bảo tranh nhau khoe sắc, đều có một cái đặc điểm, đều là xuất từ thẩm luyện chi thủ. Xem hết hỗn chiến cảnh tượng, thẩm luyện mím môi một cái, nhất thời cũng không nói gì. Cuộc hỗn chiến này nguyên nhân gây ra, vẫn là tại phong cấm hóa thần thân bên trên. Có hai lần trước tiên cung vết xe đổ, theo tiên cung bên trong ra đây nguyên anh tu sĩ, đều là treo trên cao linh phù, tay cầm dị bảo, sớm phòng bị phong cấm hóa thần. Nhưng lần này tiên cung tới gần quá bãi độ đại lục, tương đương với ngay tại phong cấm hóa thần cửa ra vào, bọn gia hỏa này chỗ nào còn nhịn được, một nhóm phong cấm hóa thần trực tiếp tại tiên cung ngoài cửa lớn mở đoạt. Có thể nói cuộc hỗn chiến này, bài trừ rất lại vẫn là ước vạn phổ thông sinh linh, những này tới tự từng cái tu tiên giới nguyên anh tu sĩ chiến quả tương đương huy hoàng, trực tiếp giết chết 4 vị hóa thần. Thẩm luyện nín thở ngưng thần, yên tĩnh cảm ứng một hồi lâu, không có cảm nhận được thiên địa ý chí hàng lâm, mới thở phào nhẹ nhõm. Ăn ai cơm xem ai sắc mặt, hắn vẫn là rất rõ ràng. Chủ nhân, lần này hỗn chiến truyền bá rất nhanh, chẳng những chúng ta có hình ảnh, có không ít tu sĩ đều thâu hình ảnh, hiện tại đã điên cuồng truyền ra. Những này phong cấm hóa thần chọc chúng nộ, trắng trợn hạ thủ, lần này xem như đem bọn hắn đánh đau. Đại Hắc trực tiếp đem bổ thiên khí linh nghe trộm đến lời nói, đưa đến thẩm luyện trước mặt. Quả thật đúng là không sai, trận này đại hỗn chiến ảnh hưởng rất lớn. Đại gia vốn là bị những này phong cấm hóa thần làm qua, hiện tại một hồi hỗn chiến xuống tới, giết chết 4 vị phong cấm hóa thần, cam lòng một thân róc thịt, biến hóa thần toán cái điêu mao. Kim đan, trúc cơ, luyện khí tu sĩ, chú ý lực đều đặt ở 4 vị vẫn lạc hóa thần thân bên trên. Đến mức vẫn lạc những sinh linh khác ngược lại là không có để ý, trong con mắt của mọi người này rất bình thường. Hóa thần trong mắt, thấp hơn hóa thần cảnh đều là sâu kiến, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền chết ức vạn. Nhưng bây giờ xem như sâu kiến bọn hắn, phản phệ hóa thần, này quá làm cho người ta chấn phấn. Chương 424, mưu đồ ngàn năm, ta chỉ là một cái thợ thủ công năm. Thẩm luyện híp mắt nghe tin tức. Hắn phát hiện đề giai tu sĩ quá nhiều cũng không thèm để ý hóa thần đã làm gì, chỉ để ý thủ tiêu hóa thần. Mà tới được kim đan cấp độ tu sĩ tựu không giống nhau, chính là lại chú ý tiên cung bên trong tài nguyên. Bình đài đổi lấy tình huống thế nào? Sau một hồi lâu, thẩm luyện bất ngờ kịp phản ứng, tiên cung thế nhưng là hắn phủ khố chi nhất. Bởi vì bạo phát cuộc hỗn chiến này, quá nhiều tu sĩ trước mắt đều người bị thương nặng, linh dược thuộc về cũng rất hỗn loạn. Đây đều là ta linh dược. Thẩm luyện hừ lạnh một tiếng. Này nhóm hóa thần thật đáng chết ha. Phất tay, thẩm luyện lấy ra đan lô. Cuộc hỗn chiến này ảnh hưởng đến rộng như vậy, thụ thương thêm nữa, chính là liệu thương linh đan bán ra thời cơ tốt. Mặt khác, bồi dưỡng một bộ phân hóa thần tới đối kháng phong cấm linh tôn, cũng nên xếp vào chính mình ngàn năm trong kế hoạch tới. Tuy nói những năm gần đây trong tu tiên giới coi như yên tĩnh, có thể thẩm luyện cũng không có quên. Hắn hiện tại là tại ai trong nồi sới cơm? Vô luận là Trích Tiên Lâu, vẫn là Táng Hải, Thông Thiên Các, cùng hắn đều không phải là một cái nồi. Sớm muộn đến lật bàn. Cũng không thể đến lúc đó, hắn tịch thu chính đao nhỏ lên đi, kia cũng quá thấp kém, hắn chỉ là một cái thợ thủ công, không am hiểu chém chém giết giết. Hao tốn hơn 10 năm, luyện chế ra một nhóm liệu thương linh đan lên khung. Cùng theo dữ liệu một dạng. Này nhóm liệu thương linh đan một khi lên khung tự bị đổi lấy rỗng rồi. Trừ linh đan bên ngoài, thẩm luyện còn bổ một nhóm linh bảo, linh phù. Theo thời gian chuyển rời, tiên cung bên ngoài đại hỗn chiến tạo thành ảnh hưởng, nhanh chóng quét sạch 4 phương 8 hướng tu tiên giới. Thời điểm trước kia, mỗi cái đại tu tiên giới bởi vì hư không bên ngoài rối loạn nguyên nhân, lẫn nhau tiếp xúc rất ít. có thể đổi lấy bình đài bên trên là có giao lưu bình đài bên trên giáo hữu tới tự Thiên Nam Hải Bắc, liên quan tới hỗn chiến tin tức đã chí đỉnh phiêu hồng. Nhiệt độ đệ nhất, ngao ngao khắp nơi có thể thấy được muốn giết chết hóa thần nghịch thiên ngữ điệu. Có trong khoảng thời gian này xung đột, Thẩm Luyện cuối cùng là nghênh đón đổi lấy dậy sóng. Tuy nói lần này vẫn lạc tu sĩ quá nhiều, có thể mang về linh dược, khoáng thạch, linh thực cũng nhiều hơn bên trên một lần, hắn cần thể tu linh dược đều có mười mấy gốc. Bây giờ còn có cái đại lục nào bên trên không có chúng ta bổ thiên lệnh? Chủ nhân, trừ một chút xa xôi phá toái đất liền khả năng không có liên hệ, cái khác đại lục ở bên trên đều có khác biệt số lượng bổ thiên lệnh tung ra bố. Đi đem giới phía trong đã biết Nguyên Anh, Kim Đan Tông môn chỉnh lý một lượt, xét tuyển ra có tiềm lực phát triển, tu hành thiên hướng về chính đạo tông môn. Được rồi, Thiên Nam tu tiên giới Tam Lâm Quan phát triển thế nào, đem cái này tông môn tin tức tìm ra tới ta xem một chút. Ta lập tức đi, Đại Hắc vèo một tiếng chạy không thấy. Còn có Huyền Thi Tông tình huống. Thẩm Luyện nhìn xem động thiên phía trong chập chờn linh thảo, gần nhất ba lần ngũ hành tiên cung bên trong lấy được linh dược, có thể nói đại bộ phận đều hạ xuống trong tay của hắn. Bồi dưỡng hóa thần với hắn mà nói cũng không khó, nhưng hắn cũng chỉ có thể cung cấp phụ trợ, dư lại sóng lớn đãi cát, ai được ai tấn thăng. Đã muốn bồi dưỡng, tự nhiên đầu tiên muốn bồi dưỡng đã từng, Tam Lâm Quan, dạng kia tu sĩ. Không nguyên nhân khác, này loại hình tu sĩ trong lòng có nếp nhăn, tự diễn một thân chính khí, trừ ma vệ đạo, không giải lang tâm cẩu phế. Khụ khụ, chủ yếu là dễ khi dễ, thế giới phàm tục không phải có câu nói nha, quân tử có thể lấn lấy phương. Đương nhiên, tiện thể cũng muốn bồi dưỡng một nhóm lang tâm cẩu phế ra hỏa, dạng này Thẩm Luyện cũng tốt hạ sát thủ, cướp lấy thần hồn đoàn. Nhớ kỹ lúc trước hắn sáng tạo bổ thiên giáo thời điểm, liền nghĩ qua muốn đem bằng hữu làm nhiều hơn, địch nhân tự nhiên là ít hơn. Giờ đây bổ thiên giáo phân bố toàn bộ vân tiêu giới, có thể nói, bằng hữu, giao hẹ khắp Thiên Nam Hải Bắc, đúng lúc tiến một bước phát triển một cái đi sâu vào quan hệ. Ta giúp ngươi tiến hóa thần, ngươi nhận ta làm đại ca, đến lúc đó giúp đại ca vung mạnh đao nhỏ vấn đề không lớn a. Tự một câu, là huynh đệ tiểu chém chết táng hải, trích tiên lâu. Chủ nhân, danh sách làm tốt. Đại Hắc lấy ra hai phần ngọc giản. Chủ nhân, cái này trắng ngọc giản, bên trong là xét tuyển ra đây người tốt, cái này hắc sắc trong ngọc giản là cấp chủ nhân chuẩn bị thu hoạch hồn đoàn. Thẩm Luyện tiếp nhận ngọc giản gõ Đại Hắc một cái đầu. Nhớ kỹ, chúng ta đây là vì thiên địa chọn tài liệu, không phải trung gian kiếm lời túi riêng. Là, vì thiên địa chọn tài liệu, không chúng ăn no túi riêng. Tra xét xong danh sách phía sau, Thẩm Luyện trong lòng có một thứ đại khái mưu đồ, theo xa xôi khu vực tu tiên giới bắt đầu, từng chút một hướng ở giữa khu vực khuếch trương. Từ giờ trở đi cường điệu xem xét những này chọn chúng tông môn phát triển, đem tu luyện đan dược cường điệu chiều lấy này 10 cái tông môn nghiêng về, liền Nguyên Anh đại viên mãn cũng không có đến, cảnh giới cũng quá kém. Cho thêm bọn hắn làm điểm ưu đãi, nhưng cũng không thể thâm hụt tiền, để bọn hắn động đi tìm tài nguyên đổi lấy bổ thiên điểm. Sắp xếp xong xuôi đằng sau Thẩm Luyện đâm đầu thẳng vào linh dược khố phòng, đầu tiên là sửa sang lại một cái trong tay linh dược dự trữ, sau đó trực tiếp mở ra luyện đan truyền thừa. Một hơi thở đem luyện đan phẩm giai theo ngũ giai hạ phẩm, tăng lên tới ngũ giai thượng phẩm. Huy hoàng luyện đan truyền thừa hội tụ một thân, đếm không hết đan đạo kinh nghiệm hội tụ ở tâm. Trăm năm phía sau, vân tiêu giới đời thứ nhất phụ trợ tiến giai hóa thần phần món ăn. Trong tay hiện hữu linh dược làm dựa vào điều kiện tiên quyết bị Thẩm Luyện làm ra đây. Một khỏa tam bảo nguyên thần đan, một khỏa thối cốt bảo tháp đan, một khỏa lưu ly thần hồn tĩnh linh đan, theo tinh khí thần, nhục thân, thần hồn ba phương diện trợ lực Nguyên Anh tu sĩ tiến giai hóa thần. Đi, xác định vị trí đưa lên cấp Tam Lâm Quan phù đỉnh chân quân. Bàn tử nơi đó cũng cho một bộ, này ra hỏa lặng lẽ tiến giai hóa thần lâu như vậy, lại còn vùi ở Thiên Nam, có ta phong phạm. Thong thả 400 năm quá khứ, U Đàm Hải, Cự Lãng Thao Thiên, một tòa trên đá ngầm tại sóng biển bên trong như ẩn như hiện. Đá ngầm phía trong động phủ bên trong, linh cấm trùng điệp như lưới nhện, vây quanh tầng tầng lớp lớp như trước có chút vô pháp ngăn cản động phía trong hừng hực không gì sánh được đốt nhiệt khí hơi thở. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng, khí tức quanh người hừng hực không gì sánh được, toàn bộ thân thể biến thành đến gần 30 trượng núi nhỏ, tựa như núi lửa phun trào đồng dạng. Sau một hồi lâu, hừng hực kim quang tán đi, lần nữa khôi phục bình thường thân cao. Hô, thở ra một hơi thật dài, hắn hiện tại là U Đàm Hải Mặc Hải Giao nhất tộc lão tổ U Giao Linh Tôn. Này đầu lão giao quá tri ân đồ báo, tại tiến giai hóa thần phía sau liền đem thần hồn hiến tặng cho Thẩm Luyện. Ai, cầu gần ngàn năm, khoảng cách hóa thần hậu kỳ còn kém một đường, ngược lại nhục thân sớm một bước, tu hành thật khó a. Chết!